Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện. Truyện Đam Mỹ, Quân Tử Chi Giao. Chiếc ô tô vẫn đang đi trong mưa chậm chậm dừng lại. Sao vậy? Phía trước đang tắt đường, thưa ngài Nhậm. Người đàn ông ngồi phía sau ừ một tiếng, cúi xuống nhìn. Người đó gầy trơ xương, được quấn trong chăn vẫn đang cuộn tròn không hề nhúc nhích. Nhậm Linh Viễn để anh ngồi gối đầu lên đùi mình. Suốt đoạn đường anh vẫn rất im lặng. Đó là do tác dụng của thuốc lại không an toàn. Trong giấc ngủ bị ép buộc, giống như cảm thấy đau đớn mà câu mày, có vận trung chảy. Nhậm Linh Viễn đưa tay sờ lên trán anh. Không bị sốt, nhưng môi lại khô nước nẻ. Hắn biết, trong lòng anh đã cháy trụi rồi. Tiếng trì trì của điện thoại rung lên trong khoang xe được ngăn cách. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh đó cũng trở nên vô cùng chói tai. Nhậm Linh Viễn nhanh chóng nhận điện thoại. Nhỏ giọng gọi. Alo. Chúng tôi vẫn đang ở trên đường. Cậu đợi thêm một chút đi. Nhậm Linh Viễn đặt một bàn tay lên tóc người đó. Ở đó cậu đã chuẩn bị xong hết chưa? Phải có không gian riêng biệt đủ lớn. Cách ly tránh các người bệnh nhân tâm thần khác. Không được để gần nhau. Không có sự cho phép của tôi. Không ai được vào thăm. Còn nữa, đừng ghi chép lại gì cả. Cho dù có người đến hỏi, cũng chỉ cần nói chưa từng nghe thấy tên người này. Đúng, không có người nào tên là Khúc Đồng Thu. Lúc vừa cướp máy, buông điện thoại ra, Nhậm Linh Viễn cúi đầu xuống. Đúng lúc đối diện với đôi mắt đang mở của người đó. Ánh mắt của người đó vẫn hỗn loạn, bởi vì trong đôi mắt nổi gân máu, nên trong càng hoang mang. Vẻ mặt lại dần dần có chút hoảng sợ rõ rệt. Không chờ đến lúc Nhậm Linh Viễn lên tiếng, anh đã bắt đầu vùng vẫy trong tấm chăn mỏng, mặc dù bị hạn chế cử động. Trông giống như con sâu vừa tức cười vừa đáng thương đang cố chạy thoát ra bên ngoài. Nhậm Linh Viễn một tay tóm lấy anh. Đồng Thu, người đàn ông trong tuyệt vọng. Sức lực khi bộc phát thực sự vô cùng kinh người. Nhậm Linh Viễn gắng gượng mãi mới có thể khống chế được sự kháng cự điên cuồng của anh. Cũng có phần chật vật thảm hại, đành phải dùng đầu gối giữ chặt hai chân đang run rẩy của anh, đè anh ở dưới người mình. Cậu đừng sợ, tôi chỉ đưa cậu đi khám bác sĩ thôi. Hai gò má bị ấn chặt của người đàn ông, quá hoảng sợ mà đỏ ửng cả lên. Vùng vẫy như chẳng còn thiết sống, cổ họng lại phát ra những âm thanh khàn khàn. Nhậm Linh Viễn đè anh khiến cho anh gần như không thể động đậy gì. Cậu đừng sợ, tôi sẽ đi thăm cậu. Đợi cậu khỏe rồi, tôi sẽ đón cậu ra ngoài. Người đàn ông vùng vẫy trong tuyệt vọng, dần dần đuối sức, bắt đầu thúc thích. Đây là lần đầu tiên anh để lộ ra vẻ mặt, gần như là cầu xin. Những phần có thể đem ra sử dụng của anh đều đã bị khoét sạch rồi. Chỉ còn lại cái xác khô chẳng chút giá trị này. Sẽ bị vứt ngay vào trong bệnh viện tâm thần, rồi sau này sẽ chẳng ai tìm được anh. Không để lại một chút vết tích nào, biến mất khỏi thế giới này một cách im lặng. Đừng sợ, không sao, bác sĩ ở trong đó sẽ tận tình chăm sóc cậu. Nhậm Linh Viễn vẫn đang dỗ dành anh, kiên quyết đầy bình tĩnh. Khúc Đồng Thu trung chạy giống như một con ngựa già sắp chết. Nước mắt dâng đầy đôi đồng tử. Đột nhiên không biết anh lấy sức lực ở đâu ra. Ngẩng cao cổ lên cắn mạnh vào cổ của người đang gần kề đó một cái. Lần này Nhậm Linh Viễn cuối cùng cũng buông tay. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông trong cơn hỗn loạn đã nhào về phía cửa xe chạy thoát. Ngài Nhậm. Cửa xe mở toang, Nhậm Linh Viễn trong cơn mưa lất vất, xen lẫn cả gió dội tới khiến cho có phần chóng mặt mà bị mất máu. Ngài Nhậm, để tôi đưa ngài đến bệnh viện ngay. Tài xế nhanh chóng chạy đến giúp hắn cầm máu, đóng cửa xe lại. Giao thông tạm thời đang bị ùn tắc, không biết đến bao giờ mới khôi phục lại bình thường. Các xe phía sau mất kiên nhẫn bấm còi ít nổi. Nhậm Linh Viễn phải mất một lúc mới ý thức được rằng người đó trước cuộc đã rời khỏi không gian khép kín, chạy trốn ra bên ngoài, không cần nhìn. Hắn cũng biết tất cả những gì ở bên ngoài xe đều là bị người khác nhìn thấy rồi. Nhậm Linh Viễn vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Chỉ ngồi trong chiếc xe vẫn đang khởi động phát ra những âm thanh rì rì mà nhắm mắt lại. Nếu tìm được người đàn ông trong bộ dạng ướt sũng, dáng vẻ như con chim, đang hoảng sợ giữa những tòa nhà cao ốc ngay ngắn như khối lập phương này, và cả đám người ăn mặc bảnh bao kia thì không phải là chuyện khó. Cho dù anh có trục lại thành một nhúm đi chăng nữa cũng chẳng khác gì. Một đôi tay vừa dính nước vừa lắm tắm đang chậm chậm tiến lại gần. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu đen đang cầm ô ngồi xuống bên cạnh cái xó tối tăm mà người đó đang trốn. Khúc Đồng Thu, người đàn ông cuộn tròn lại thành một đống, hàm răng vẫn không kiểm soát được mà va vào nhau lách cách, không biết là vì lạnh hay vì cái gì khác. Là tôi đây. Có nhận ra tôi không? Tôi là Trang Duy. Trang Duy thử thăm dò người đó bằng cách gỡ những ngón tay lạnh cống của anh đang nắm chặt lấy ống quần. Nắm lấy lòng bàn tay đang ướt sũng, như thể đang dỗ dành. Có muốn đi với tôi không? Người đó chỉ biết dùng ánh mắt đỏ ngầu đờ đẫn nhìn cậu ta. Trong mắt, ngoài gân máu và một chút nước mắt, ngoài ra, chẳng còn thứ gì khác. Trang Duy nhìn anh một lúc lâu, rồi cởi áo khoác ra khoác lên người anh, dắt anh. Nhỏ giọng nói, đi thôi. Trang Duy dẫn anh về nhà. Người đàn ông cách đoạn đường hiền lạnh như khúc gỗ, ngoan ngoãn, nghe theo. Cả người ướt như chuột lột, trông vô cùng khó coi. Chẳng khác gì, con chó con mèo lang thang được giặt về trong cảnh trời mưa. Nhếch nhác, thảm hại, gầy trơ xương, còn hơi bẩn nữa. Ở trong phòng tắm, Trang Duy cởi quần áo cho anh. Anh cũng không phản kháng, hai mắt đỏ hoe, sợ lạnh co co trong bồn tắm, đần độn ngây ngốc, nhưng lại rất im lặng. Lúc tiếng nước phun trào trào, chảy ra từ vòi hoa sen, vì tiếng động bất ngờ ấy mà anh hoảng sợ giật mình một chút. Sau đó nước nóng lại điều chỉnh nhiệt độ xong, liền xối lên người anh, đầu óc bị vò xoa. Mùi thơm thoang thoảng của dầu gội đầu và nước tắm bồng bềnh, bọt xà phòng khiến anh dần dần thả lỏng. Nhắm mắt lại. Lúc nước chảy xuống mắt, người đàn ông liền vội vàng theo bản năng cố gắng nhắm chặt mắt lại. Trang Duy một tay bịt tai anh, một tay cầm vòi hoa sen tắm rửa cho anh, sau đó lấy khăn bông lau khô mặt của anh. Được rồi, giờ có thể mở mắt rồi. Người đàn ông thấp thỏm dè chừng mở mắt ra, thấy tay của Trang Duy trong bọt xà phòng đang chu du trên người anh. Vì không kịp thích ứng với sự đụng chạm đó, anh liền trục vai lại. Cả quá trình tắm gội cũng không kéo dài quá lâu. Trang Duy đơn giản chỉ dội qua nước tắm cho anh một cái. Tắm sạch xong, rồi liền lấy khăn tắm quấn lại. Lau khô từ trên xuống dưới, sau đó mặc đồ ngủ cho anh, để anh ngồi trên ghế. Rồi xé tóc cho anh. Người đàn ông ngồi ở trong làn gió nóng, hắt hơi liên tục, mũi đỏ lên. Trang Duy nhét vào lòng anh một khăn giấy, để anh ôm nó cứ thong thả mà xì mũi, sau đó tiếp tục xé khô mái tóc đang ướt. Trang Duy nhìn thấy động tác vụng về chậm chạp của anh, cảm thấy người đàn ông này không hề điên, mà là ngốc thì đúng hơn. Có lẽ trở thành kẻ ngốc, anh sẽ hạnh phúc, để anh tránh khỏi những thứ mà anh không cách nào chịu đựng nổi. Anh cam tâm tình nguyện là một thằng ngốc không biết gì trốn trong thế giới nhỏ bé chật hẹp. Tóc cũng khô được 7-8 vận. Trang Duy liền ép anh lên giường. Sau đó, liếc thấy điện thoại di động rung suốt nửa ngày trời, bèn nghe máy. Cậu tìm thấy cậu ấy rồi hả? Đúng vậy. Trang Duy trả lời đầy ác ý. Đã tắm gội sạch sẽ rồi, cậu ấy ngoài việc trông hơi khó coi ra thì chẳng có gì không tốt cả. Đầu dây bên đó im lặng một lúc. Cậu muốn để cậu ấy ở trong nhà à? Tôi nhặt được cậu ấy ở trên đường, không đem về nhà, chẳng lẽ đưa về cho anh? Trang Duy, cậu ấy là bệnh nhân. Tôi thấy rồi. Nếu cậu không có khả năng chăm sóc cậu ấy, thì giao trả cậu ấy cho tôi. Trang Duy nhìn cái bóng in trên gò má, gầy hớp của người đàn ông đang nằm ở trên giường cười nói. Tôi thấy rồi, cậu ấy được anh chăm sóc rất tốt, yên tâm đi. Tôi sẽ làm tốt hơn anh. Cậu đương nhiên biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Trang Duy cười. Anh đã hủy hoại cậu ấy rồi. Tôi còn có cái gì đáng để kiêng dè nữa đâu. Cậu ấy giờ thế này rồi, tôi làm gì với cậu ấy cũng có gì khác biệt đâu. Người bên đó im lặng một lúc lâu mới nói. Trang Duy, mong cậu hãy chăm sóc cậu ấy tốt một chút. Trang Duy chỉ cười, tắt điện thoại rồi cúp máy. Sau đó, mặc cho người khác sắp xếp thế nào, trong bộ dạng của người đó hiện tại bây giờ cũng khá hơn nhiều rồi. Khuôn mặt và hơi nóng làm cho vẻ mặt hồng hào hơn một chút. Vẻ mặt thì ngây ngô đến đáng thương, im lặng nằm ở trên giường, thoạt nhiên thậm chí còn thấy rất ngon ăn. Cho dù có tàn bạo xé nhỏ anh ra ăn, anh cũng chẳng có cách nào chống cự, cũng chẳng có ai biết được, càng chẳng có ai giải cứu anh. Trang Duy nhìn một lúc rồi đắp chăn cho anh, sau đó tắt đèn nằm xuống bên cạnh. Cả tối, bên ngoài trời vẫn đang mưa. Nửa đêm Khúc Đông Thu dường như gặp ác mộng, trung chạy giống như đang đau đớn đến mức không chịu nổi. Trang Duy lôi anh từ trong chăn ra ôm lấy, xoa xoa vỗ về lưng anh. Nghe thấy tiếng anh nức nở như thể đang thầm thì van xin, bản thân cậu ta vì vậy mà chẳng thể nào ngủ được. Ngày hôm sau tỉnh lại, hai mắt Trang Duy thâm quầng, không ngủ đủ khiến tâm trạng càng trở nên gắt gỏng. Máu trong người sôi sục, cúi xuống nhìn thấy người đàn ông đang co lại thành một đống trong lòng. Cậu ta liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, quả thực đúng là người bệnh. Nhưng cũng không thể nói anh là kẻ phiền phức, bởi vì anh rất im lặng, ngay cả khi trên cũng rất nhỏ. Người đàn ông này cho dù trở nên bất tượng, cũng nhút nhát như vậy. Cảm thấy có động tĩnh, Khúc Đồng Thu cũng tỉnh dậy, mở mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn có chút mơ hồ. Trang Duy bị nhìn đến nỗi dần dần thấy bực bội, rốt cuộc giữ chặt người đó cúi xuống cắn một cái lên bả vai gầy trơ xương kia. Người đàn ông bị đau liền trục lại, Trang Duy tấm chặt lấy cầm anh, ra sức hôn lên môi anh. Đầu lưỡi tiến vào thám thính, hôn đến nỗi anh cứ rụt mãi về phía sau, nụ hôn khiến dục vọng mới sáng sớm đã được thỏa mãn càng thêm bộc phát. Cả sức lực dựa theo ham muốn ấy cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Một lúc lâu sau, Khúc Đồng Thu chỉ còn biết ở dưới người của cậu ta thở dốc có phần sợ hãi, bàn tay anh đưa ra lần mò như muốn tìm thứ gì đó. Ở bên trong áo ngủ của người ấy, tội nghiệp chẳng có gì. Tối qua cậu ta không đưa đồ lót cho anh. Muốn làm cái gì với anh đều quá dễ dàng, chỉ cần thô bạo hơn một chút là có thể. Cuối cùng bàn tay vẫn trục lại, Trang Duy xuống giường, lấy một chiếc quần lót từ trong ngăn kéo ra, đưa cho người đàn ông mặc. Trang Duy không thể làm đến cùng, người đàn ông vô dụng, gần như đã mất hết khả năng phản kháng, đột nhiên khiến cậu ta không có hứng thú. Người đó bây giờ trở nên yếu đuối như vậy, là bởi vì đã chịu đựng quá nhiều, nỗi đau quá sâu, mặc dù nó không phải của cậu ta. Nhưng khi cậu ta đang hôn và âu yếm cũng cảm nhận được bóng đen ấy. Cho dù những đau đớn đó chẳng liên quan gì đến cậu ta, anh cũng chẳng nói câu nào, nhưng cậu ta vẫn gần như có thể nghe thấy tiếng người đó kêu đau trong đầu. Cho dù Trang Duy chẳng có nhẫn nại và dịu dàng nữa, cũng chẳng thể nhẫn tâm với anh lúc này. Có đói bụng không? Tối qua cậu ăn gì đâu? Khúc Đồng Thu ở trong chăn hỗn loạn, tìm lấy một chỗ an toàn, ngồi ở đó có phần sợ hãi. Trang Duy đi làm trứng ốp lết, bỏ nóng sữa, rồi nướng hai lát bánh mì, để vào một chiếc khay bê đến trước giường. Chỉ có mấy thứ này thôi, ăn tạm chút đi. Người đàn ông sợ hãi vẫn còn có chút rụt rè, lưng vẫn nhín chặt vào đầu giường. Trang Duy phết chút mứt hoa quả lên lát bánh mì, đưa đến bên miệng anh. Khúc Đồng Thu cũng theo bản năng ăn, sau đó là sữa, rồi tiếp đấy là miếng trứng ốp lết, có rắc hạt tiêu. Cho anh cái gì, anh cũng thấp thỏm, rồi ăn cái đó. Trang Duy nhất thời có chút cảm giác như mình là chủ nhân của vật nuôi ăn. Người đó hơi rụt vai lại, bộ dáng khóe miệng, dính mứt hoa quả. Trông không hề gây khó chịu, khiến tâm trạng cậu ta cũng tốt lên. Ăn xong bữa sáng, anh đưa Khúc Đồng Thu ra ngoài ban công ngồi. Mưa cả một ngày, hôm nay trời quang mây tạnh, không khí bên ngoài hơi ẩm nhưng lại trong lạnh. Đối diện dưới ban công là một bãi cỏ lớn. Cậu ta cũng chỉ vì khung cảnh khiến con người ta xua tan hết áp lực mới thuê căn hộ và giá gấp đôi này. Khúc Đồng Thu ngồi trong lòng của Trang Duy, quả nhiên vẫn im lặng, cảm giác dường như dễ chịu, dựa vào ngực cậu ta dần dần thiếp đi. Trang Duy đột nhiên cảm thấy con người này cứ ngốc như vậy cũng tốt. Nhưng chuông cửa vẫn không hề khách sáo vang lên. Trang Duy đưa người đó vào trong phòng khách trước. Rồi anh ngồi trên sofa, đai lưng qua áo buông thõng. Trang Duy nghĩ một lát, cũng chẳng hề giúp anh buộc lại, để phanh như vậy. Nhìn thấy dấu răng trên bả vai, cũng vẫn còn mờ mờ. Sau đó mới đi mở cửa. Đến khi nhìn thấy diện mạo của người ngoài cửa, cậu ta lại không khỏi sửng sốt. Anh Trang, người đứng ở cửa mang nụ cười rất chân thành, là một chàng trai trẻ tuổi thuộc hạ do Nhậm Linh Viễn cử đến. Ngài Nhậm bảo tôi mang những thứ này tới. Trang Duy cúi xuống nhìn thùng cát tông bằng giấy đó, câu mày nói, đây là thứ gì? Những thứ này tôi cũng không rõ. Đối phương nở nụ cười rất thiện cảm, chuyển đồng hồ đó vào trong phòng, rất biết điều, không nhìn những cái không nên nhìn. Ngài Nhậm có dặn tôi, nếu tiện thì phiền anh xuống dưới một chuyến, ngày ấy đang đứng ở dưới lầu chờ. Trang Duy chẳng thèm quan tâm, đóng cửa, vội vàng đi đến ôm chặt lấy người đó đang hắt xì hơi liên tục vào trong lòng. Vừa cho người đó xì mũi, vừa dùng chân mở phòng cách tông ra. Thứ mang đến là đủ loại các quần áo, giày bít tất và tất cả đều được giặt sạch sẽ gọn gàng. Trang Duy nghiến răng chửi thầm một tiếng, rốt cuộc vẫn đứng dậy thay quần áo đi xuống lầu. Ô tô của Nhậm Ninh Viễn đang đổ ở đó. Người lại đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Trang Duy đi đến. Bèn ngẩng lên nhìn, gật đầu chào một cái. Hôm nay cậu ấy thế nào rồi? Trang Duy ném mạnh cái thùng xuống dưới chân hắn. Anh đem mấy cái đồ độc nát này đến để làm gì hả? Nhậm Ninh Viễn cúi xuống, nhìn chiếc áo sơ mi bị văng ra từ thùng cát tông. Đây là những thứ trước đây cậu ấy dùng rồi, sẽ hợp hơn nhiều so với mùa mới. Cậu ấy không cần, tôi sẽ mua đồ mới cho cậu ấy. Tôi đâu đến nỗi không nuôi nổi cậu ấy. Nhậm Ninh Viễn nhìn cậu ta. Trang Duy, cậu không hiểu cậu ấy. Trang Duy cười cười. Làm gì có chuyện ấy? Sáng nay tôi vừa mới hiểu cậu ấy rất sâu sắc. Cậu ấy rất thích đấy. Nhậm Ninh Viễn không nói nữa. Mãi một lúc lâu mới hoa nhẹ một tiếng. Cậu đừng đối xử với cậu ấy như vậy. Cậu ấy là bệnh nhân. Hãy đợi cậu ấy khỏe lại một chút. Có anh ở đây, sao cậu ấy có thể khỏe lại được? Tôi hiểu, tôi sẽ không gặp cậu ấy. Nhậm Ninh Viễn dừng lại một lát nói. Cậu cũng cẩn thận với cậu ấy hơn một chút. Trang Duy dần dần bắt đầu có chút bực mình. Biết rồi, không có việc gì nữa. Thì tôi lên trên đây, bây giờ cậu ấy chính xác là một kẻ ngốc rồi. Không có tôi không được. Trang Duy. Nhậm Ninh Viễn gọi cậu ta lại. Cậu cũng biết, cậu ấy đang sống trong thế giới của cậu ấy. Chỉ cần đánh thức cậu ấy, dần dần cậu ấy sẽ bình phục. Cậu hãy nói với cậu ấy, Tiểu Kha rất nhớ bố. Đợi cậu ấy khỏe lại rồi, nó sẽ đến thăm cậu ấy. Trang Duy hừ một tiếng. Thôi khỏi đi, tôi cảm thấy cậu ấy như bây giờ rất tốt. Cậu ấy muốn trốn tránh hiện thực, thì cứ để cậu ấy trốn tránh đi. Cậu ấy không thể trốn tránh cả đời trong ảo giác được. Trang Duy chắc thèm quan tâm, cười nói. Sao lại không thể được? Tôi cho cậu ấy ăn, cho cậu ấy mặc. Cậu ấy cũng nghe lời tôi cũng có thể sống với cậu ấy rất tốt. Trang Duy, cậu ấy không phải một con chó. Người đàn ông có khuôn mặt trắng bóc đó, nhất thời có chút tái xanh, sau đó lại cười. Đương nhiên rồi, tôi sẽ không làm tình với một con chó. Nhậm Ninh Viễn im lặng một lúc lâu, nhìn cậu ta, cuối cùng nói. Trang Duy, cậu ấy rất khổ sở, cũng không thể chấp nhận được đàn ông. Xin cậu đừng lấy cậu ấy để thỏa mãn nhu cầu. Người đàn ông với khuôn mặt kiêu ngạo đó chỉ nhún vai. Nhậm Ninh Viễn hạ giọng. Nếu cậu ấy vẫn không bình phục được, cậu không còn đủ kiên nhẫn để chăm sóc cậu ấy nữa. Hãy nhớ nói với tôi. Trang Duy trở về phòng. Thấy người đó vẫn ngồi ngẩn ra ở chỗ đó, không gây ra một chút phiền phức nào, còn ngoan ngoãn hơn so với vật nuôi được cưng chiều nhất. Trang Duy ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy anh để anh dựa vào trong lòng. Này, tôi chưa đủ hiểu cậu sao? Người đó đương nhiên không đáp lại. Trang Duy mang một hộp kem ra, đút cho anh từng chút một. Sau đó rất tự nhiên liếm chỗ kem dính ở khóe miệng. Tiếp đó tiến sâu thêm một bước hôn anh. Người đó lúc mới bắt đầu còn hoảng sợ, sau đó dần dần, từng bước thành thói quen mà ngoan ngoãn thuận theo. Dù có bị hôn cũng không lên tiếng nữa. Như thể đang nghĩ chuyện gì đó của riêng mình. Chỉ những khi Trang Duy thô bạo cắn vào đầu lưỡi anh mới vì bị đau mà rụt người lại. Thế giới của người đó bây giờ trở nên vô cùng đơn giản. Chị không cảm thấy đau khổ, anh sẽ rất yên tĩnh. Chỉ cần ép buộc thêm một chút nữa, anh cũng sẽ tiếp nhận. Kiểu chỉ có một loại phản ứng duy nhất như thế này, khiến Trang Duy cảm thấy vô cùng dễ dàng khống chế. Cũng có thể vì thế mà tùy tiện phóng túng. Ngón tay có dính chút kem đưa lên miệng anh. Anh cũng ngoan ngoãn liếm, ngậm miếng sô-cô-la bên miệng rồi, cho anh ăn. Anh cũng sẽ mở miệng. Rồi tiếp đó, nụ hôn càng sâu chẳng có gì đáng bàn. Trang Duy có phần mê trò chơi, nhóm màu gợi dục này. Mặc dù chỉ là đơn phương từ phía cậu ta, sự hồn nhiên không biết gì, và sự kém lanh lợi của người đó. Trái lại, càng khiến cho hành động này trở nên vô cùng hấp dẫn, khiến cho người ta kích thích mãi không thôi. Tàn bạo với kẻ yếu là chuyện vô cùng bình thường, chẳng làm cái gì cả. Đó mới là chuyện quá đáng. để thử thách tính tự chủ và lương tri của một người. Những ngày qua Trang Duy bị kích thích mà phóng túng bừa bãi, anh là một con búp bê tình dục bằng xương bằng thịt, đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng, khiến ham muốn của người khác tăng vọt. Trang Duy dễ như trở bàn tay, thực hiện đủ các loại thấp hẹn mà bản thân nghĩ đến trên người của Khúc Động Thu. Cậu ta không chỉ đi vào hang động, khiến cho anh đau đớn, mà còn làm rất nhiều thứ khác nữa. Người đàn ông này thực sự rất dễ điều khiển, có vùng vẫy cũng chỉ yếu ớt mà thôi. Điều kỳ diệu nhất là, tất cả những gì xảy ra bên ngoài, căn bản không đi vào trí nhớ của anh. Cho dù Trang Duy có dở trò đùi bại, gây khó dễ cho anh cũng vẫn ngay ra đó không hiểu ra sao. Lần cuối cùng sau khi thỏa mãn, cậu ta mới mặc quần áo cho người đang co thành một đống kia. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời đến khó tả, có thể Nhậm Linh Viễn lo lắng rất nhiều, cuộc sống chẳng thế nào yên ổn. Còn Trang Duy thì cảm thấy bản thân thực sự vô cùng thích cái trải nghiệm, muốn làm gì thì làm này, thậm chí cậu ta mấy ngày nay còn có dự định sẽ chơi đùa thế nào với chỗ đó. Khúc Động Thu cũng chẳng có ý kiến gì, toàn bộ quá trình anh chẳng thấy có gì đau đớn. Hơn nữa, dần dần anh cũng tự biết bảo vệ bản thân, chỉ cần Trang Duy hôn anh, chạm vào đùi anh. Ngay lập tức anh sẽ theo phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại, thậm chí còn ngủ vùi trong thế giới ảo giác an nhàn mà anh nghĩ ra. Trang Duy ở cùng với Khúc Động Thu, từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ mỹ mãn như lúc này. Tết âm lịch cũng gần đến rồi, buổi tối ở bên ngoài đã lục tục có người bắn pháo hoa. Trang Duy ôm người đó ra ban công, ngồi cùng một chiếc ghế rồi ngồi xem cảnh tượng trực trở này. Cậu có thích không? Người đó không có phản ứng, vẫn lơ mơ như vậy. Khóe miệng có một vết thương nhỏ. Đẹp lắm đấy, Khúc Động Thu. Người đó vẫn một mực chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, căn bản không nghe thấy cậu ta nói gì. Khúc Động Thu. Tôi. Người đó rốt cuộc cũng động một chút, bởi vì nghe thấy tiếng bắn pháo hoa mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trang Duy ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, cảm giác lành lành ẩm ướt trên cổ khiến cho người đó rụt vai lại. Ngày hôm sau, Trang Duy dậy rất sớm, Khúc Động Thu vẫn nằm trong lòng cậu ta, ngủ rất sâu, nhịp thở đều đặn, ổn định. Cái hay của việc trở thành kẻ ngốc là chẳng có tâm sự gì thì sẽ không mất ngủ. Trang Duy nhìn chằm chằm anh một lúc, hôn anh, cuối cùng véo mũi anh một cái để đánh thức anh dậy. Phải dậy rồi. Cứ đó ngồi dậy, bởi vì còn lơ mơ nên có chút ỉ lại. Trang Duy lấy đồ của mình trong tủ quần áo cho anh mặc. Cậu ta cảm thấy không hợp lắm, lại đổi lấy một bộ khác. Giống như đang chơi trò, mặc quần áo cho búp bê mà mặc tới mặc lui cho anh vậy. Mặc dù anh cũng lớn tuổi rồi, tính cách và dáng vẻ cũng chẳng còn đáng yêu như vậy. Chẳng biết thế nào, Trang Duy lại không hề có cảm giác khó chịu hay cảm thấy mất hứng. Hôm nay cậu ta phải đến tòa soạn một chuyến. Trước khi đón Tết, vẫn còn vài việc phải làm. Trang Duy không muốn vứt người đàn ông đó cho người khác trông coi, bèn dẫn anh theo ra ngoài. Dù sao thì anh cũng rất im lặng. Mặc một chiếc áo khoác sẫm màu của Alexander cũng chẳng đến mức không hợp với người. Đội mũ thấp xuống một chút, cùng lắm thì khiến cho người ngoài cảm thấy anh hơi lầm lị, cũng chẳng nhìn ra được sự bất thường của anh. Lúc Trang Duy bận trộm thì cậu ta để anh ngồi bên cạnh, để một cuốn tạp chí ở trên bàn trước mặt anh, lấy cho anh một cốc trà nóng. Như vậy sự im lặng của anh thoạt nhìn cũng không đến nỗi quá kỳ lạ. Đợi đến giờ nghỉ, Trang Duy quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra người đó đã không thấy đâu rồi. Trang Duy có phần hoảng sợ chạy đi tìm, may mà cũng rất nhanh chóng nhìn thấy một góc nhỏ chiếc áo khoác của mình loại ra ở phía sau giá bày tiện làm. Khúc Động Thu, không biết từ lúc nào người đó đã cầm một con búp bê Barbie có mái tóc đen dài ở trên giá xuống. Đó là hàng mẫu dùng để chụp ảnh lần trước, đã hết mốt từ lâu. Người đó lại coi như bắt được bảo bối, hai tay nắm chặt, ngồi ở một góc, vẻ mặt giống như đang nằm mơ. Khúc Động Thu, người đó không có phản ứng, giống như đang mộng du, vẫn im lặng. Ở trong sự yên bình giả tạo đó, trông còn rất hạnh phúc. Trang Duy thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy anh, hôn lên cổ anh. Người đó cho dù bị hôn cũng vẫn một lòng một dạ chuyên tâm với con búp bê đó, trông có vẻ vô cùng thỏa mãn. Cậu muốn nó thì tôi cho cậu là được, để tôi giúp cậu lấy cái hộp. Cậu ta muốn lấy con búp bê ra khỏi tay người đó, nhưng ngón tay người đó lại khư khư giữ chặt, không hề nói tiếng nào, chỉ một vật sống chết dành cho bằng được. Có phần hơi hoảng sợ, dằn có một hồi mà vẫn không thể làm cho người đó buông tay. Trang Duy nghiến răng nghiến lợi mắng. Khúc Đồng Thu, cậu đừng ngốc như thế nữa, cái này là giả. Khúc Đồng Thu vẫn không hề nhìn cậu ta lấy một cái, anh ở trong thế giới đó căn bản không nghe thấy tiếng cậu ta nói. Dằn co mãi, Trang Duy dần dần cảm thấy có phần chán nản, cuối cùng buông tay, còn lau mồ hôi trên mặt của người đó. Tôi không quan tâm cậu nhìn thấy cái gì, những cái đó đều không phải là thật. Người đó cầm con búp bê càng trở nên ngoan ngoãn hơn, giống như vừa uống thuốc an thần, ngay cả vẻ trống trỏng cũng không cách nào loại bỏ kia cũng biến mất, giống như tràn ngập hạnh phúc. Trang Duy đưa anh lên xe, thắt kỹ dây an toàn cho anh, sau đó mới khởi động xe. Xe chạy đến bên ngoài biệt thự, dừng ở chỗ xa xa. Một cô bé tóc đen, mặc chiếc áo công chúa màu hồng đứng ở cửa, đang nhìn ngó xung quanh, giống như đang đợi cái gì đó. Trang Duy hỏi người đang ngồi ở bên cạnh mình. Cậu nhìn thấy không? Qua lớp kính cửa xe, người đàn ông nhìn thấy cô gái nhỏ, rồi lại nhìn con búp bê trên tay mình. Sau đó lại nhìn cô bé, rõ ràng bắt đầu cảm thấy rối bời. Anh cũng còn chưa nhìn đủ, thì nhanh chóng một người đàn ông cao to đi từ bên trong ra, nắm lấy tay cô bé, dắt vào trong. Trang Duy nhìn người đàn ông với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, đang ở trước đó, có phần tàn nhẫn nhưng không hề ác ý. Khúc Đồng Thu, cậu ta kiên quyết lôi anh ra khỏi ảo giác, nơi mà anh đang trốn tránh. Con người với bộ dạng u ám, tồn tại giống như một cái bóng mờ nhạt ấy, đột nhiên bắt đầu rung lẩy bẩy. Khúc Đồng Thu, đây mới là sự thật. Người đó sau khi quay về nhà thì bị ốm, mấy ngày liền, bị cảm lạnh thì đương nhiên sẽ lên cơn sốt mà thôi. Nhưng Trang Duy biết, anh rất đau khổ, từ mất cảm giác đến khôi phục cảm giác đau đớn chỉ trong nháy mắt. Vết thương ghê gớm đang chảy máu đầm đìa, muốn lành lại cũng vẫn còn rất xa. Mặc dù có khổ thế nào, anh cũng không nói ra, số cuộc miệng chỉ sùi đầy bọt, ngay cả uống nước cũng đau đến run rẩy cả người. Trang Duy cầm theo khay đồ ăn, đẩy cửa bước vào. Người đó thu lưu ở một góc giường sợ hãi cử động một chút, lên tiếng van xin. Đừng, đừng bật đèn. Trang Duy ở trong bóng tối đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Làn da khi chạm vào vẫn nóng đến ghê người. Lại nằm mơ thấy ác mộng hả? Người đó mồ hôi đầy đầu, sờ lại thấy lạnh ngắt. Mơ thấy cái gì? Nếu khó chịu thì nói ra đi. Bản thân tôi... Hả? Tôi mơ thấy, hồi đại học tôi, anh ấy ngồi ở chỗ đó. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy. Tôi muốn nói với anh ấy một vài việc. Anh từng có một tình yêu chân thật duy nhất. Có người vợ từng yêu anh, có đứa con gái nhỏ rất thương bố. Tất cả đều trông cậy vào anh. Có nhầm nên viện. Có được những thứ đó, bất luận cuộc sống có thế nào, anh cũng đều cố gắng chịu đựng. Cuộc sống vất vả gian khổ như vậy, nhưng vì những thứ đó mà trong anh tràn đầy hy vọng và can đảm để sống tiếp. Vậy mà đột nhiên nghe thấy giọng của một người đàn ông thủ thỉ bên tai anh. Tất cả đều lừa cậu đấy. Anh giống như gặp một cơn ác mộng, rơi xuống vách núi cao trên ven, hoảng sợ đến nỗi mồ hôi toát đầy đầu, trống ngực đập thình thịch mà giật mình tỉnh giấc. Anh lại phát hiện ra sự thật chính là ác mộng. Trang Duy xoa đầu anh, vén mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của anh sang hai bên. Khúc Đồng Thu, không kịp nữa rồi. Không người nào có thể quay lại trước đây. Nhưng cuộc đời của cậu vẫn chưa kết thúc. Cậu đừng suy nghĩ luẩn quẩn những chuyện đó nữa. Đúng vậy, anh mới 30 mấy tuổi. Anh còn có thể sống thêm chừng ấy tuổi nữa. Còn có tương lai dài dằng dặc và có thể làm được rất nhiều việc khác. Chỉ là những khoảng thời gian tốt đẹp nhất, quan trọng nhất của anh đã không còn nữa. Trong mơ, anh đã từng muốn sống lại từ đầu, muốn quay trở lại 10 mấy năm về trước, khi bản thân bị lời nói dối đó chà đạp, muốn nhắc nhở tên mập lừng đồn đó rất nhiều thứ, Khi tỉnh lại thì chỉ có cơn sốt cao và một chút nước mắt. Ăn cháo đi, thêm một chút lá sen nữa. Trang Duy cầm chiếc khăn lạnh lau mặt cho anh, giúp anh đỡ nóng. Nếu ăn được đồ mặn rồi thì nhớ nói với tôi một tiếng. Khúc Đồng Thu dựa vào đầu giường gắng gượng ngồi dậy, giống như miếng chè lâu bị người ta dùng đến nát vụn. Vừa nhau vừa cũ, chẳng có chút giá trị gì. Đừng cố cầm bát nữa, cậu cứ há miệng ra là được. Người đó trong im lặng, nuốt từng chút cháo ấm. Vì miệng hơi đau nên cử động có vẻ chậm chạp, sau đó ấp úng khẽ nói. Cảm ơn. Trang Duy có phần bối rối, biết người đó ít nhiều cũng nhớ được đã bị anh làm những chuyện dâm ô thế nào. Vài bát cháo và một vốc thuốc so với đủ các kiểu gây khó dễ lúc anh không mặc gì. Ngay cả mấy lời tử tế cũng không nói nổi. Cũng chỉ nói được, tôi chỉ giúp đỡ bạn bè cùng trường thôi. Người đó lại im lặng một lúc nói nhỏ. Ngày mai tôi sẽ đi. Trang Duy nhìn anh. Đi đâu? Người đó không lên tiếng, mãi một lúc lâu mới nói. Tôi về quê. Cho dù anh không nói, Trang Duy cũng cảm nhận được tín hiệu yếu đuối. Chỉ cần không phải nơi này là được, của anh. Anh không thể tiếp tục ở lại đây được. Anh giống như con dê, chỉ cần ăn cỏ là có thể no bụng. Nhưng nơi đây lại là thế giới của loại ăn thịt. Anh không phải bạn bè, hay người thân, hay chồng của ai hết. Anh chỉ là đồ ăn. Cậu muốn bỏ chạy sao? Người đó không trả lời. Chế nhạo anh là kẻ hèn nhát, nhu nhược so với việc anh đang phải chịu đựng, vốn dĩ chẳng được tính là kích động. Không tìm Nhậm Ninh Viễn để đòi lại công bằng cũng chẳng sao ư. Đối với hai chữ công bằng, ta chẳng còn chút mong chờ gì nữa rồi. Cho dù Nhậm Ninh Viễn có bồi thường cho anh cũng chẳng có cách nào trả lại cho anh những thứ đã bị phá hủy. Có lẽ sẽ bồi thường một ít tiền. Người giàu thường thanh toán nợ nần như vậy. Vậy để con gái của cậu cho cậu ta cũng không vấn đề gì sao? Người đó có phần hơi run rẩy. Không phải con gái tôi. Cho dù đó không phải con của cậu sinh ra, cậu thật sự buông được sao? Người đó hai mắt đã đỏ ngầu đến bộ dạng, kiềm chế trong lại càng đáng thương. Trang Duy cởi khuy áo ở cổ, đột nhiên có phần bực bội. Nếu nói như vậy, con gái cậu chẳng biết cái gì cả. Vẫn cả ngày ở đó mong chờ cậu về đón Tết. Nếu cậu đã chẳng muốn tính toán gì thì tôi cũng không nói nữa. Nhưng nếu cậu vẫn còn lưu luyến con bé thì trái lại tôi có thể giúp cậu. Chỗ Ninh Viễn tôi sẽ thay cậu nói chuyện. Nếu thật sự không được thì đưa ra tòa án cứ giao cho tôi. Cậu đừng lo lắng. Người đó đang cố gắng kiềm chế nhưng hai bả vai đang co lại vẫn có chút dao động. Trang Duy nhìn thấy cổ anh phía sau lộ ra hơi đỏ. Cậu mang Khúc Kha theo. Không muốn ở lại thành phố T này. Nếu cậu đồng ý, có thể sang Mỹ. Tôi giúp cậu làm thủ tục dễ dàng hơn. Ở Mỹ, cậu có thể bắt đầu lại từ đầu. Không phải cậu muốn bắt đầu lại sao? Chỗ ở tôi có. Trường học hay công việc, tôi có thể liên lạc giúp hai người. Cuộc sống cũng không cần phải lo nghĩ gì. Hai người chỉ cần yên tâm sống là được rồi. Sẽ không có ai làm phiền đến hai người nữa. Lòng ngực của người đó phập phồng lên xuống dữ dội. Trang Duy chỉ cần nhìn ngón tay người đó run rẩy đến mức nào. Đã biết chuyện này, đã cám dỗ anh vô cùng. Con người yếu đuối ấy biết rõ là nguy hiểm, nhưng vẫn đang vùng vẫy vô ích giữa cám dỗ và sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt của người đó càng khiến cho họ cảm thấy ngứa ngáy, hơi thở càng nặng nề thêm. Trang Duy cảm thấy có chút bị ổi, nhưng vẫn nói thêm một lần nữa. Tôi chỉ giúp đỡ bạn bè cùng trường thôi. Trang Duy đẩy cửa bước vào, mang theo chút mùi mưa. Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng người đó đang nằm ở trên giường, mặt hướng vào trong vẫn có động tĩnh. Ngồi dậy ra khỏi chăn, quay đầu, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì sốt, đôi mắt trong bóng tối lóe lên chút ánh sáng yếu ớt. Sự mong đợi nín thở đó khiến Trang Duy đang định lên tiếng, phải dừng lại một chút. Anh ta không đồng ý. Người đó mất một lúc mới a một tiếng, như thể hiểu ra. Rồi mất một lúc lâu mới khẽ nói. Vất vả cho cậu. Anh đừng nhục chí, không sao, vẫn có thể làm được. Chỉ là ai cũng biết chuyện ra tòa sẽ phức tạp và khó khăn nhiều như thế nào. Chẳng có cách nào để Khúc Kha tránh được đối mặt với thế giới hiện thực của đám người lớn. Hơn nữa dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé. Cô Điệu còn có một chuyện nữa, hẳn cậu sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt. Trang Duy đi đến ngồi xuống bên giường. Anh ta để Khúc Kha đến thăm cậu, cậu thấy thế nào? Người đó ngay lập tức mở trừng mắt, miệng cũng há ra thở hổn hển, nhưng lại không nói được câu nào. Trang Duy có phần hơi bất ngờ. Cậu không muốn gặp sao? Từ từ nghĩ cho kỹ đi, nếu không muốn thì mai tôi sẽ từ chối anh ta. Khúc Đồng Thu ấp úng lẩm bẩm một tiếng trong cổ họng, khuôn mặt vì kìm nén mà đỏ bừng lên, còn có chút hơi khó khăn. Anh không biết trả lời thế nào, ngoài việc cảm thấy rất vui mừng vì được gặp lại con, anh còn có rất nhiều tâm trạng khác. Anh vẫn không biết bản thân mình có thể kiềm chế được hay không. Bình phục lại tâm lý, nhưng cũng không phải đã khỏi hẳn, mà lại là giai đoạn ban đầu, bao giờ cũng khó khăn nhất. Anh vẫn bị những vết thương đó dày vò, chỉ còn biết dựa vào những điều tốt đẹp mơ hồ mà Trang Duy đã miêu tả để hy vọng trấn áp được đau đớn. Anh thậm chí còn không dám ngoảnh lại nhìn. Đẩy Khúc Ca đến trước mặt anh, anh không biết mình có thể dùng bộ dạng như thế nào đối mặt với nó nữa. Đứa con cái nhỏ là tài sản duy nhất anh quý trọng nhất, cũng là bằng chứng sống cho việc anh bị sỉ nhục và tổn thất mất mát trong cả cuộc đời này. Anh nhất định sẽ không kiềm chế được mà ngồi xuống ôm chặt lấy con bé. Nhưng chính khoảnh khắc đó, lòng ngực của anh cũng ôm luôn cả những mũi đau đâm thủng đó vào trong lòng. Một chút hạnh phúc của kẻ làm cha cũng kèm theo đó là nỗi đau đớn vô bờ. Mà chẳng ai biết được. Tắm xong, Trang Duy vứt cả quần áo ướt đẫm mồ hôi mà người đó thay ra lẫn quần áo của mình vào giỏ đựng quần áo, rồi cầm gối và chăn ra sofa ngủ. Hai người đã từng một lần xảy ra chuyện như thế, giờ nằm cùng giường chung gối, không chỉ thấy bối rối mà còn khiêu chiến. Nhưng chuyện này đối với Khúc Đồng Thu mà nói chính là sự khẳng khái và quan tâm có giá trị đáng để cảm kích, không tránh khỏi liên tục cảm ơn. Bởi vì cậu là người bệnh đấy, đợi khi nào cậu khỏe rồi thì ra bồn tắm mà ngủ. Cảm ơn. Nửa đêm, Trang Duy nhìn kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ già quang treo trên tường mà bực bội trở mình trên sofa gọi anh. Khúc Đồng Thu. Ừ. Cậu không ngủ được sao? Ừ. Cậu cứ ngủ đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Yên tâm nghỉ ngơi là được rồi. Người đó im lặng một lúc, khẽ nói. Cảm ơn. Trang Duy nhìn trần nhà, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng động rất nhỏ của người đàn ông đang bị cơn mất ngủ hành hạ. Khúc Đồng Thu. Ừ. Anh cho rằng tôi là người xấu sao? Có lẽ tôi không phải như cậu nghĩ đâu. Lần đó trong cái đống DVD của cậu cho tôi mượn, có một cái đĩa tình dục của người đồng tính. Tôi không biết vì sao cậu lại cho tôi mượn nó. Nếu lần đó cậu không đồng ý, tôi vô cùng xin lỗi vì đã xâm phạm cậu. Có lẽ cậu không phải như tôi nghĩ. Người đó không nói nữa, dường như ngay cả tiếng thở cũng không thấy. Trang Duy đợi mãi, anh chỉ đáp lại trong im lặng, cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ. Không biết vì sao lúc tỉnh lại, có lẽ cũng mới chỉ ngủ được một tiếng. Vẫn là nửa đêm trời tối mịt. Trang Duy quay sang nhìn, chiếc giường to đối diện đã trống không. Trên giường chỉ còn lại chăn đệm có phần hơi lộn xộn. Khúc Đồng Thu! Khúc Đồng Thu! Phòng tắm, phòng khách, nhà bếp đều không thấy người đâu. Áo khoác đã mặc, giày đã đi. Trang Duy chửi một câu phắt, mặc quần áo vào, rồi cầm chiếc ô mở cửa chạy ra ngoài. Khi đi đến cửa thang máy, thấy con số đang hiển thị thang máy, đi đến tầng 1. Trang Duy vừa chửi, vừa đấm vào phím xuống ở trên tường. Còn thang máy thì vẫn chậm chậm, chuyển động, không khác gì lúc ban đầu. Lúc thang máy đi đến tầng 20 mấy xuống dưới, thì không biết người đó đã đi xa đến mức nào rồi. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, Trang Duy đã gắt gỏng không chịu được rồi. Vừa ra đến đại sảnh tầng 1, cậu ta liền xông ngay ra ngoài. Lại nhìn thấy bậc thềm ngay trước cửa có một bóng đen gầy yếu đang ngồi ở đó. Trang Duy nghiến răng nghiến lợi. Khúc Đồng Thu! Người đó đang để chân dưới mưa. Mặc dù ngồi dưới mái hiên, nhưng nửa người đã ướt hết rồi. Trang Duy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của anh liền bốc hỏa. Cậu lên cơn thần kinh hả? chạy ra đây dầm mưa. Cậu cho rằng cậu mấy tuổi rồi, từng ấy tuổi rồi mà còn dở chứng khác người. Người đó bị mắng đến nỗi ngay cả ra. Mất một lúc mới nói, tôi không ngủ được, tôi muốn ra ngoài một chút. Quá nửa đêm còn đi làm gì, không ngủ được thì uống thuốc an thần. Khuyên như vậy còn gây sự, cậu muốn dọa ai hả? Trang Duy nổi cáu kéo anh một cái. Còn dầm mưa nữa, cậu thấy cậu bị ốm chưa đủ phiền phức phải không? Thế này tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dầm mưa dễ chịu cái đầu cậu, cậu đang dậy thì đấy à, còn thích chơi cái trò này. Người đó để cậu ta trút hết cơn giận mà khom lưng cúi người, giống như cố chịu cơn đau dạ dày. Đang tay vào tóc, nắm chặt khẽ nói. Trang Duy, tôi khó chịu lắm. Tôi không ngủ được, tôi muốn đi ra ngoài một chút. Tôi không có cách nào. Trang Duy không nhìn thấy khuôn mặt đang vùi vào trong giữa hai gối của người đó, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng đang khom lại và đôi tay đang run rẩy gầy trơ xương, nổi rõ cả gân xanh. Khúc Đồng Thu nói được nửa chừng thì đột nhiên Trang Duy ngậm miệng. Trong nháy mắt, cậu ta đột nhiên ý thức được rằng bản thân cứ cho rằng mình hiểu được nỗi đau khổ của người đó, nhưng kỳ thực lại không phải. Đau khổ của người khác không giống một bãi nước tiểu. Bạn nhìn thấy rồi, biết nó là cái gì, nhưng lại không biết được nó sâu bao nhiêu. Người trong cuộc chịu giày vò hành hạ ra sao, bạn căn bản là không cách nào hiểu được. Trong con mắt của những kẻ đứng xem, những chuyện rủi ro ấy đều chỉ coi nhẹ thờ ơ. Cậu ta cho dù có cảm thông, cũng là xem thường cách cư xử của người đó. Cảm thấy rằng nếu đau khổ đã qua đi, thì nên bình phục. Đến bây giờ vẫn lưỡng quẩn, không nghĩ thoáng được, thực sự là quá yếu đuối. Chẳng qua chỉ là bị bạn bè xâm hại tình dục, chỉ là bị bạn bè lừa, chỉ là bị vợ cắm sừng, chỉ là nuôi con gái người khác. Nhưng mà mấy chữ chỉ là ấy lại là toàn bộ thế giới của người đó. Người đó chẳng có cái gì nữa rồi. Trang Duy đứng ở đó một lúc, ngồi xuống bật thềm, trong im lặng khó có thể kiềm chế được, mở miệng. Tôi đi cùng cậu. Tôi có cầm theo ô. Tôi có muốn ra chỗ bãi cỏ đó đi dạo một chút không? Người đó bị xoa xoa gáy, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Bởi vì mắt đã đẫm lệ, nên chẳng thể nào dám ngẩng lên nhìn Trang Duy. Khó chịu thì cậu cứ khóc ra đi, không sao. Cũng không phải cứ rơi nước mắt thì là người hèn nhát, chỉ là thực sự những gì anh phải chịu đựng quá nhiều rồi. Có lạnh không? Trang Duy đưa áo khoác của mình cho anh, rồi dương ô lên. Cậu muốn tìm người để nói chuyện gì đó, tôi có thể nghe cậu nói, không sao đâu. Bàn tay đang run rẩy của người đó bị nắm lấy, rốt cuộc lại không rụt tay về. Anh bây giờ đang rất đau khổ, chỉ cần một chút ấm áp, cũng thấy cực kỳ được vỗ về. Đây là một chút mát trời mà những vết thương của anh gần đây mới có được. Trang Duy trở về nhà, mang theo đồ ăn nóng hổi, mua ở bên ngoài, căn nhà đã được quét dọn gọn gàng. Quần áo và đồ hàng ngày chất đóng trong giỏ quần áo mấy ngày liền cũng không thấy đâu nữa. Máy giặt khẽ vang lên, tiếng trung rì rì. Khúc Đồng Thu cúi đầu xuống trước bàn, trải một tờ báo ra trước mặt. Trang Duy đặt mấy miếng hộp giấy lên bàn. Đang tìm gì à? Người đó cúi đầu ừ một tiếng. Muốn tìm công việc. Cậu vừa mới khỏi bệnh, đừng gắng gượng quá, nên có chút thu nhập. Người đó vẫn hèn nhát như vậy, giọng nói khi nói chuyện cũng giảm xuống, tốc độ nói cũng chậm hơn rất nhiều. Buổi tối trời mưa đó, nói suốt cả một đêm cũng như vậy. Thỉnh thoảng ngắt quãng, cố gắng tìm từng chữ để dốc hết tâm sự, giải bày bản thân anh. Cho dù tình trạng tâm lý không tốt, anh cũng im lặng, không lên tiếng trời dượng làm việc nhà. Vật lộn, muốn bắt đầu phấn chấn lên. Điều đó khiến Trang Duy cảm thấy rất đáng yêu. Đúng rồi, tôi đã nghĩ giúp cậu rồi, sáng mai đi gặp con gái cậu thấy thế nào? Khúc Đồng Thu ừ một tiếng, bộ dạng liền có chút lo sợ, đôi đũa gấp thức ăn lung tung ca lên, trước khi đưa đến miệng còn rơi xuống đĩa. Trang Duy nhìn anh. Này, cậu đừng có bắt đầu căng thẳng từ bây giờ chứ. Cậu nhất định phải đối mặt với nó, thả lỏng một chút đi.

người đó vẫn đang cuộn tròn trong chăn, ngay cả đầu cũng trùm kín. Cho dù cách một lớp chăn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rối bời của anh. Trang Duy ngồi xuống bên giường, xoa xoa tấm lưng của anh đang run rẩy. Hôm nay thật sự không muốn đi gặp bọn họ sao? Người đó kiềm chế, một lúc lâu sau mới gắng gượng. Mấy tiếng ấp úng gần giống như là đang nức nở. Tôi không gặp. Trang Duy cân nhắc tìm từ để nói. Cậu ta không phải là người có tính nhẫn nại và dịu dàng, nhưng cậu ta cũng biết bản thân mình đã làm chuyện bị ủi nhất khi người đó đang cần sự an ủi nhất. Cậu ta có trách nhiệm nói những lời để có thể khiến cho người đó cảm thấy dễ chịu. Không gặp bọn họ cũng không sao. Cách xa bọn họ, nói không chừng cậu có thể sống tốt hơn. Tôi nói thật. Những vất vả khổ cực trước đây của cậu, quá nữa đều là vì bọn họ, không phải sao? Sau này cậu cũng không cần phải dành tâm sức cho bọn họ nữa. Chỉ cần sống vì bản thân mình, cậu sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tất cả rồi sẽ tốt lên. Trang Duy thử thăm dò, vén chăn lên, cũng không gặp sự phản kháng nào. Cậu ta liền từ phía sau ôm lấy người đàn ông đang run rẩy vùi đầu mình vào gối đó. Tôi sẽ giúp cậu. Cậu cứ giao cậu cho tôi là được rồi. Cuộc đời trước đó nếu đã sai lầm, thì chi bằng cậu thử cái mới đi. Nằm trên giường đến tận chiều, Khúc Động Thu rốt cuộc vẫn rời khỏi giường. Trang Duy chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Anh cũng cố gắng ăn được một chút cơm. Những người bình thường như anh bị cuộc sống này tôi rèn ra một thứ, đó là hèn nhát, đầy dẻo dai. Có nhiều chuyện anh nghĩ mãi không hiểu. Nhưng cho dù có vô tri vô giác, chẳng biết gì, thì sống tiếp cũng là một cái dạng bản năng. Trang Duy suy cho cùng thì cũng đối tốt với anh. Đã gọi điện thoại nói chuyện trước đầu giúp anh từ chối Nhậm Ninh Viễn, sau đó đợi anh mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi dẫn anh đến quán bar đón năm mới. Cậu nên tìm hiểu nhiều hơn khu này một chút. Không khí đêm giao thừa trong quán bar vô cùng náo nhiệt. Nhiều khách ăn cơm tất niên cùng gia đình rồi đến. Muốn đón năm mới với người trong cùng giới ở đây. Các cậu nhân viên phục vụ điển trai đang nửa đùa, nửa thật, xin lì xì từ khách quen. Khách nào hào phóng sẽ cho thật. Trong căn phòng đầy ấm áp đó ngập tràn tiếng cười đùa nhộn nhịp. Người đó chẳng dám cười đùa thân thiết giữa những người đồng tính đó. Trong phạm vi xa lạ này, ngay cả muốn đi đâu, anh cũng không rõ nữa, chỉ biết bám chặt lấy Trang Duy. Trang Duy đưa tay ra nắm lấy anh, dắt anh tìm lấy chỗ để ngồi ở trong đám đông chật kín đến mức con kiến cũng chui qua được này, rồi mới thả bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của anh ra. Muốn uống chút gì không? Người đó để bàn tay lên đầu gối của mình. Nước là được rồi. Trang Duy câu mày. Đừng lo lắng, không phải tôi muốn cậu say đâu. Này, tôi cũng không muốn làm tình với một cái xác. Người đó bối rối cúi đầu. Rượu và nước khoáng nhanh chóng được đưa đến. Anh cầm lấy cốc uống một ngụm. Trong không gian huyên náo ầm ĩ đó, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười đùa. Ông chủ đến rồi, năm mới phải phát lì xì đó. Người đó ngay lập tức liền trung lẩy bẩy. Thoáng cái mặt đã không còn giọt máu nào, nét mặt cũng thay đổi. Trang Duy trước tất cả những biến đổi đó của anh liền đưa tay đặt lên tay anh. Cậu đừng sợ, không phải Ninh Viễn, tối nay anh ta sẽ không đến đâu. Năm nay anh ta bận mà, cậu cũng biết còn gì. Người đó lúc này mới dần dần thoát khỏi trạng thái cứng ngắc. Vẫn còn đang hoảng hốt, chưa bình tĩnh lại được mà thở dốc. Một lúc sau mới lẩm bẩm. Đúng vậy. Thời điểm như thế này những năm về trước, anh đều vượt mọi khó khăn khổ sở gọi điện thoại cho Nhậm Ninh Viễn chúc Tết. Điện thoại ở đầu dây bên kia lúc nào cũng im lặng. Cảnh tượng lúc đó ngoài tiếng pháo hoa ra, chẳng còn âm thanh gì. Đã không biết bao nhiêu lần anh tưởng tượng ra thế giới đó như thế nào, trong lòng ao ước được tới đó, nhưng lại chẳng ngờ được đấy là một nơi như thế nào. Nhớ lại từng chi tiết, đều là sự vô lý hoang đường đầy rối rắm, khiến anh cảm thấy giống như mình vẫn đang ở trong một giấc mơ lộn xộn. Cái người được gọi là ông chủ đó từ tốn đến gần chỗ họ là một người đàn ông điển trai có đôi mắt rất gợi tình, vừa cười nói, không phải đã phát tiền thưởng từ trước rồi sao, còn dám đòi lì xì. Vừa cầm bao lì xì đưa cho mấy cậu nhân viên phục vụ đang cười hì hì xúm lại đó. Tu thác, Hai, chúng ta cũng phải lâu rồi không gặp nhau. Người đàn ông đó đi đến, niềm nở ôm lấy Trang Duy một cái, rồi vỗ vai nhau. Nhìn thấy Khúc Đồng Thu, cũng cười chào hỏi. Hình như tôi đã gặp cậu rồi. Không. Là khách quen phải không? Nhìn rất quen. Trang Duy nhìn hắn. Ê, thế này không phải là lấy cớ để bắt chuyện sao? Cậu kén chọn như vậy cơ mà. Cậu nói vậy là oan cho tôi quá rồi. Người đàn ông đó cười cười sợ mũi, nói với Khúc Đồng Thu. Xin chào, tôi là Diệp Tu Thác. Sau đó kéo một anh chàng thanh tú trong hiền lạnh có chút ngây thơ đang ngẩn ra, ôm vào lòng, dụi dụi một cái. Đây là Lâm Hàn nhà tôi. Khúc Đồng Thu vội vã chào. Trong có chút lóng ngóng, chào hỏi xong, nói chuyện vài ba câu. Bên đó đột nhiên có người gọi. Bà chủ, bà chủ. Ngay lập tức, Lâm Hàn đỏ mặt đến tận mang tay, lúng túng nói. Tôi tới đó một lát. Rồi vội vàng chạy đi. Khúc Đồng Thu ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả. Diệp Tu Thác giơ chiếc nhẫn trên tay của mình lên giải thích. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Khúc Đồng Thu nghẹn họng nhìn chầm chầm, sững sờ một lúc mới phản ứng lại, liên tục nói. Chúc mừng, chúc mừng. Vẻ ngạc nhiên của anh hiện ra quá rõ ràng. Diệp Tu Thác lại cười nói. Đương nhiên về mặt pháp lý, không giống với hôn nhân nam nữ, nhưng về cảm giác thì giống nhau. Khúc Đồng Thu lại càng ngạc nhiên hơn. Chỉ còn biết nói, đúng, đúng vậy. Thật ra cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy. Nếu không câu nệ tiểu tiết, chúng tôi đều có thể sống như một gia đình truyền thống. Diệp Tu Thác cười nói, nếu suôn sẻ, chúng tôi còn dự định nhận nuôi một đứa con. Khúc Đồng Thu trong cú sốc mới lắp ba lắp bắp, không dám quay sang nhìn hắn. À, Diệp Tu Thác cười nói, coi điều đó mới chỉ là kế hoạch, nếu thật sự bắt tay vào làm, có lẽ còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Lâm Hàn nhà tôi cảm thấy con gái đáng yêu hơn, con tôi thì vẫn chưa nghĩ xong. Con gái rất được. Diệp Tu Thác có vẻ nghiêm túc. Thật không? Cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Khúc Đồng Thu có chút bối rối cúi đầu nói. Ừ, chúc hai người suôn sẻ. Diệp Tu Thác nở nụ cười bắt tay. Cảm ơn. Đến khi Diệp Tu Thác chào tạm biệt đi khỏi, Trang Duy nhìn người đó vẫn còn đang ngây ra như phỏng. Cậu xem, đâu có kinh khủng như cậu nghĩ. Chỗ này cũng có thần tiên quyến lữ. Ừ, cho nên đừng ưu trũ như vậy nữa. Cứ thử đi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Đồng tính thôi mà, cũng đâu phải bảo cậu đi giết người phóng hỏa. Khúc Đồng Thu cúi nhìn cốc nước, không dám ngẩng lên nhìn cậu ta. Người đàn ông có bộ dạng như Trang Duy, ngồi trong quán bar đồng tính. Hiển nhiên, sẽ có người đến bắt chuyện, mời cậu ta uống rượu, đưa số điện thoại để liên lạc. Nhiều người đến mức cậu ta chẳng cần kiên nhẫn. Tôi đã có bạn rồi, cậu không nhìn thấy sao? Thời điểm đếm ngược đến không là lúc không khí trong quán bar náo nhiệt tưng bừng nhất. Màn nhảy múa bốc lửa, chào mừng năm mới trên bục cao sân khấu khiến cho đám đông càng phấn khích, sôi nổi hơn. Chỉ có mỗi chỗ của hai người là im lìm, Trang Duy chống cằm. Có vẻ chẳng mấy vui vẻ. Xăm xoay, con người đối diện, chỉ một mực cúi đầu uống nước, có phần trục trè. Màn biểu diễn nóng bỏng khiến cho người khác nghẹt thở qua đi, âm nhạc ngay lập tức chuyển sang kiểu như thư thả chậm lại. Một đoạn nhạc chậm thoáng qua, đám đông đang say sưa hết mình trên sàn nhảy, cũng đến lúc nên xả hơi rồi. Trang Duy đặt chiếc cốc xuống. Này, ra nhảy đi, đến quán bar, không phải để ngồi ghế đầu. Cậu muốn uống nước thì về nhà mà uống. Tôi không biết nhảy. Trang Duy nhíu mày. Tôi không hy vọng cậu biết nhảy. Đi, chắc là cậu biết chứ. Thực ra chỉ là bước đi mà thôi. Bị Trang Duy ôm sát lại, Khúc Đồng Thu cứng đờ cả người, chậm rãi đung đưa. Xung quanh là các đôi tình nhân, mặt kề mặt ôm ấp, vuốt ve đầy mờ ám, và những người đến để tìm đôi vừa mới tìm được bạn. Khúc Đồng Thu chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào vai Trang Duy. Khúc Đồng Thu. Giọng nói chẳng hề có ý hạ xuống. Người ngoài có đang đắm chìm trong cảm giác của riêng họ, cũng chỉ coi đó là lời thầm thị mơ hồ. Ừ, tôi chẳng phải là thần thánh gì cả. Ừ, chúng ta đều là đàn ông trưởng thành và khỏe mạnh, cậu hiểu không? Ừ, rốt cuộc là có được hay không? Cậu phải cho tôi biết. Cậu có ghét tôi không? Này, khi muốn nói chuyện với người khác, nhìn vào mắt họ là phép lịch sự cơ bản đấy. Người đó dè dặt quay mặt sang, còn chưa kịp nhìn thẳng vào mắt đối phương thì môi đã bị ngậm lấy một cách mạnh mẽ. Nụ hôn kéo dài khoảng 2 phút, Trang Duy rời khỏi đôi môi, nhìn người đó vẫn đang căng cứng, thấp giọng nói, cậu xem, cậu không ghét. Về đến nhà, Trang Duy để người đó đi tắm trước, sau đó đến lượt mình. Cậu ta tắm lâu hơn so với bình thường, để người đó ở bên ngoài có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Trước khi ra khỏi phòng tắm, Trang Duy nhìn khuôn mặt ở trong gương. Cậu ta rõ ràng biết bản thân mình có bề ngoài chiếm ưu thế tuyệt đối, cậu ta cũng biết sự yếu đuối của người đó. Người đó bây giờ chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có mỗi cậu ta đối xử tốt với mình. Khúc Đồng Thu không có ở trên giường, đang ngồi ở một bên ghế. Trước mặt là cuốn tạp chí, nhưng rõ ràng là chẳng đọc nổi một chữ nào vào đầu. Tấm lưng gầy trơ xương, được cuốn chặt trong chiếc áo tắm đó đang cứng đờ. Trang Duy cũng không đến gần, sợ kinh động đến anh. Nằm thẳng trên giường, dựa vào đầu, nhìn tấm lưng ấy, cũng biết sự căng thẳng của người đó đã lên đến đỉnh điểm. Trang Duy hỏi, cậu không ngủ ư? Tôi đợi tóc khô. Tóc cậu đã khô rồi. Cậu không muốn qua đây, tôi cũng sẽ không ép cậu. Khúc Đồng Thu cùng đứng dậy bước tới đó, cố gắng kiềm chế, nhưng lại vẫn có chút run rẩy, vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh cậu ta. Lúc Trang Duy tỉnh dậy, ngửi ngay thấy bên ngoài có mùi thơm của thức ăn, tối qua cậu đã dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân lên người đó. Cảm giác dễ chịu vì tâm nguyện trước đây được thỏa mãn, cảm giác uể oải vì ngủ quá say. Bị một chút mùi thơm của gia đình đó đánh thức, cảm giác đói bụng, sờ bên cạnh, đã trống không, Trang Duy bèn ngồi dậy. Mặc áo vào mở cửa phòng ngủ, Khúc Đồng Thu ở trong bếp, cầm củi nấu nướng thứ gì đó, dáng người hơi khom, đang ngẩn ra, nhìn hơi nước bốc lên từ đó. Trang Duy dựa vào bên cửa nhìn anh, tối qua vốn dĩ còn muốn dịu dàng với anh một chút, tiết tấu chậm một chút, để anh có được trải nghiệm tốt một chút. Nhưng khi cậu ta thật sự làm thì căn bản không có cách nào kiềm chế được. Nghĩ đến cảnh người đó nằm dưới thân mình, bị làm cho đến nỗi thở không ra hơi, thỉnh thoảng đứt quãng van xin, chậm một chút thì sống lưng của cậu ta lại có cảm giác tê dại cả đi. Cũng không biết Khúc Đồng Thu có cảm giác được hưởng thụ hay không, nhưng dù sao cũng có phản ứng sinh lý. Trong lúc tiếp xúc vào ra, đầy nóng bỏng chẳng nói thành tiếng đó, cuối cùng anh không nhúc nhích nổi nữa, bị cậu ta ôm vào trong lòng rồi ngủ tiếp đi. Khúc Đồng Thu bình thường ngủ không được sâu lắm, nhưng nửa đêm Trang Duy có thể nghe thấy tiếng thở đầy tỉnh táo của người nằm bên cạnh. Đối với người có tâm sự ngổn ngang chồng chất mà nói, ban ngày có thể rất tốt, nhưng đến nửa đêm lại là khoảng thời gian khó khăn nhất. Có dở mình thế nào cũng khó chịu, tất cả những thứ gì u ám trong không gian chết đặng đó đều có thể chui vào trong đầu, đuổi cũng không đi, cũng chẳng ngủ được. Đau đớn giống như bị con côn trùng nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đang gặm nhấm. Sống chẳng có ý nghĩa gì, tất cả quá khứ đều là sai lầm, tương lai cũng chẳng nhìn thấy gì sáng sủa. Cuộc đời là gánh nặng, có thể anh không bị những suy nghĩ mà các bệnh nhân trầm cảm thường hay gặp đó hành hạ, còn có thể ngủ một giấc thật sâu. Thì đối với Khúc Đồng Thu mà nói, có lẽ đây chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất. Trang Duy nghĩ, bất luận nói như thế nào thì cậu ta cũng đã làm cho Khúc Đồng Thu ngủ trong lòng mình rồi. Khúc Đồng Thu đang vớt mì trong nồi ra, trong chiếc bát để bên cạnh là trứng trắng vàng nhuộm và tảo tía nấu với thịt nạc. Còn có một ít cải xanh đã trần qua, để chung với nhau, màu sắc phối hợp trông rất ngon. Vậy mà anh vẫn không quên ngày tháng. Ngày mùng 1 đầu năm cần phải làm việc, mà ngày mùng 1 đầu năm nên làm. Trang Duy đi đến, ôm lấy anh ở phía sau. Khúc Đồng Thu hơi bất ngờ, không kịp đề phòng, giật mình một chút, rồi bị Trang Duy hôn một cái vào tai. Dậy từ lúc nào vậy? Vừa mới dậy. Ngủ có ngon không? Ừ. Tất cả đều có chút cảm giác giống như sau đêm tân hôn. Trang Duy không kiềm chế được, lại hôn lấy cổ anh. Đôi môi chạm đến vết thương bầm tím mà bản thân cậu ta để lại hôm qua, ra sức hôn tiếp lên đó. Cánh tay cũng tỏ rõ ý đồ ghìm lấy, Khúc Đồng Thu đứng im đầy căng thẳng, sợ bị cậu ta ôm đến mức ngạt thở, mặt đỏ bừng. Tối qua có làm cậu đau không? Vẫn ổn. Rõ ràng là hôn lên tai và phần cổ đã đỏ ửng, nhưng vẫn chưa đủ. Trang Duy quay người anh lại, cướp bờ môi anh một cách thô bạo. Người đó vì gầy yếu mà càng trở nên dễ dàng hơn với cậu ta. Anh chỉ cười quậy vài cái, rồi để Trang Duy thành công ôm lấy và đè lên tường. Mặc dù gặp phải một chút kháng cự, nhưng rốt cuộc Trang Duy vẫn suôn sẻ cởi được quần áo anh ra và giải tỏa bức xúc trong người. Mãi một lúc lâu sau cậu ta mới buông đối phương. Lúc này, hai chân đã mềm nhũn ra. Người đó vẫn chưa định thần lại, khóe mắt hơi đỏ trớm nước, đờ đẫn mất một lúc. Đau không? Khúc Đồng Thu ngơ ngác một lát rồi lắc đầu. Trang Duy giúp anh mặc đồ lại, rồi lại hôn anh một cái kẻ nói. Rồi cậu sẽ quen thôi. Những gì Trang Duy dành cho anh trong hoàn cảnh khó khăn này, một phần là an ủi chống đỡ giúp anh, một phần là hôn và tình dục. Anh không thể nhận lấy cái mình thích. Hai người ăn mì xong, Trang Duy đã thay đồ, bắt đầu dọn dẹp qua vài thứ. Những thứ quan trọng, đại loại như hộ chiếu của người đó. Trước đó đã lấy về từ khu nhà tập thể của công ty. Giờ đến đưa cho cậu ta giữ hộ. Khúc Đồng Thu im lặng rửa bát đũa, thấy được chiếc vali không quá to mà cậu ta vừa xếp đồ, không nhìn được hỏi. Cậu muốn đi đâu vậy? Đi nghỉ Tết. Trang Duy cầm lấy chiếc túi đã có đủ các loại giấy tờ, tiền thẻ tín dụng, vé máy bay và thủ tục đều xong rồi, giờ chúng ta ra sân bay thôi. Đột nhiên nhận được tin này, người đó có phần hơi ngẩn ra. Đi xa như vậy? Xa một chút có gì không tốt sao? Trang Duy nhìn anh nhướng mày, như cười như không. Đây là nơi tôi nhất định phải đi, khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ. Nếu như cậu không đi, Nhậm Linh Viễn đến đây, thì lúc đó chỉ có một mình cậu thôi. Khúc Đồng Thu vội vàng lau tay vào quần, cầm đồ đi theo cậu ta. Trước đó bị hành hạ quá kinh khủng, người đó gần như không thể đứng thẳng lưng được, ê oải trả trời không chịu nổi. Đã đi xa lại còn vội vàng, trên đường đi còn phải chuyển tiếp. Mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mệt mỏi đến mức không chịu được nữa, anh đành bám chặt lấy Trang Duy. Xuống máy bay, trên hòn đảo nhỏ vô cùng yên bình này, ít nhiều cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trên đường, anh đã ngủ gật một lúc. Đến khi đến nơi thì trời đã tối. Khúc Đồng Thu mơ màng ăn tối, chẳng nhớ nổi mùi vị của nó như thế nào. Nhân viên spa đến massage bằng liệu pháp mùi hương. Trong ánh đèn mờ ảo, xa xa, nghe thấy tiếng côn trùng trăm trang. Khúc Đồng Thu chìm trong mùi hương thoang thoảng, đầy bí ẩn và cách xoa xoa nhẹ nhàng, chu đáo của những ngón tay của nhân viên, cho dù gắng gượng tỉnh táo, nhưng cuối cùng vì trải qua một chặng đường dài mà ngủ lúc nào không biết. Khi Khúc Đồng Thu tỉnh dậy, hoảng hốt không nhớ ra được đây là nơi nào. Bầu không khí và những âm thanh dù rất nhỏ mà mũi ngửi thấy, tai nghe được đều là những thứ xa lạ, tĩnh mịch, giống như bản thân đang đứng trên một vách núi treo leo vắng vẻ. Có ảo giác không gian thời gian bị xáo trộn. Anh thận trọng ngồi dậy, cửa sổ trong phòng mở toang, hoàn toàn không lo lắng về vấn đề an ninh. Trong đêm có thể nhìn thấy nước biển và bờ cát ở bên ngoài, nhìn đến nỗi ngay cả trà. Ánh mắt chỉ có một mình hưởng thụ, một bên là bờ biển, một bên là trời đất, khiến anh cảm thấy có phần hồn siêu phách lạc. Giống như vừa mở mắt ra thì thế giới này đột nhiên biến thành một nơi hoàn toàn xa lạ. Chỉ có mũi Trang Duy ở bên cạnh anh, là người anh thấy thân thuộc. Khúc Đồng Thu nhỏ giọng nói, Trang Duy. Người đàn ông đang ngủ trước sau đó mở mắt, mơ màng một lúc nói, hử? Đây là đâu vậy? Trang Duy tỉnh dậy, nhìn anh rồi mỉm cười. Thiên đường đấy. Người đó sững ra. À? Đồ ngốc, lừa cậu thôi. Đây là đảo Bali. Khúc Đồng Thu vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài mà thất thần. Trang Duy kéo cổ anh lại gần bảo nằm xuống. Ngủ đi. Làm spa dễ chịu không? Ừ. Mọi cảm giác mệt mỏi của ban sáng đều đã tan biến sạch. Nghe nói cách trị liệu ở đây sẽ làm cho người ta sống lại. Trang Duy để anh gối đầu lên cánh tay của mình ôm lấy anh. Có thể giải phóng những tế bào chịu áp lực, đẩy những thứ không tốt ra ngoài lúc cậu tỉnh lại, với lúc trước đó hoàn toàn không giống nhau nữa. Vừa nghe thấy nói như thế, Khúc Đồng Thu cũng có cảm giác giống như mình trở thành con người mới. Tất cả mọi thứ xung quanh cũng đều là mới, ngay cả sự dịu dàng của Trang Duy đối với anh cũng mới. Quá khứ đều đã để lại thành phố T. Cách anh vô cùng xa, không có cách nào chạm đến anh được. Nghĩ như vậy, trong giấc ngủ tiếp theo, đột nhiên, anh không mơ thấy ác mộng nữa. Yên bình mà có phần mát trời. Ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Trang Duy đã lay anh dậy. Bữa ăn sáng ở trên bàn có một cái bát sữa chua hoa quả to đến bất ngờ. Nước hoa quả ép đặc đến mức không hút nổi. Mùi vị của bất cứ đồ ăn nào trong không khí mát lành này khiến cho Khúc Đồng Thu cảm thấy rất tươi ngon. Cả một quãng thời gian dài cho đến nay, việc ăn ngủ đều gặp phải trở ngại. Ở đây anh mới thật sự có cảm giác thèm ăn, đã lâu lắm rồi không gặp. Vì ngôn ngữ bất đồng nên mỗi khi ra ngoài cửa, Khúc Đồng Thu chỉ còn biết bám chặt lấy Trang Duy. Trang Duy cũng thích anh theo sau mình kè kè bên cạnh như vậy. Ở trên một hòn đảo của đất nước khác, càng không cần phải kiêng dè, bèn nắm tay anh dắt đi. Không biết rõ, sớm như thế này, đã ra biển để làm gì, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng những con sao biển và đám cá nhỏ ở tận đấy khiến cho người đó vô cùng hiếu kỳ, dành hết tâm trí vào đó. Đôi đút lại phấn khích, đã lâu lắm rồi anh không cảm thấy tràn đầy năng lượng như vậy. Ngồi trên thuyền, con nhện chậm chậm đi được một đoạn đường, cảm nhận ánh sáng từ mặt trời bắt đầu mọc. Người đó giống như đã biết rõ mục đích của chuyến đi này, vội vàng ngẩng đầu lên. Cạnh biển đút bình minh khiến anh sững người, sắp nghẹt thở, mặt cũng hơi đỏ lên. Trang Duy. Trang Duy vẫn đang trong bộ dáng buồn ngủ ề oải. Cậu đừng kích động. Đây vẫn chưa phải là chỗ để chúng ta đến ngắm mặt trời mọc. Lời vừa nói xong, mặt nước bỗng có động tĩnh. Một cơ thể thuôn dài của con vật nào đó nhảy vọt lên khỏi nước, xoay một vòng tuyệt đẹp, rồi lại rơi xuống trở về dưới nước. Khúc Đồng Thu a lên một tiếng, bản thân vẫn chưa định thần lại, đang sững sờ. Nhìn quanh về phía mặt nước, thì phần mở đầu của màn biểu diễn đã chính thức bắt đầu. Tiếng nước rào rào nối tiếp nhau vang lên, bóng dáng của những con vật nào đó vọt lên từ dưới biển đầy sinh động. Từng đàn cá heo nhảy lên trên mặt biển, khiến cho người đó mở to đôi mắt, run rẩy kêu a. Nói không nên lời, bám chặt lấy cánh tay Trang Duy. Trang Duy nhìn thấy sự vui vẻ ngạc nhiên của anh, bèn hôn nhẹ lên gò má đang đỏ bừng của anh một cái. Niềm vui thích với cá heo kéo dài cũng khá lâu, người đó nhất thời dường như đã thoát khỏi một bóng ma trầm cảm. Cũng không cần Trang Duy phải tốn quá nhiều công sức để khuyến khích, anh đã có đủ can đảm để thử trải nghiệm việc ở dưới đáy biển có thể nhìn thấy san hô và những đàn cá khiến anh quên hết sợ hãi của lần đầu tiên đi lặn. Mặc dù vẫn dè dặt thận trọng cầm bánh mì và chuối cho cá ăn dưới nước, cho cá ăn mãi lưu luyến không chịu đi lên, cho đến khi bị Trang Duy đánh cho một cái mới thôi. Cởi bộ đồ lặn ra, Trang Duy thô bạo lau tóc giúp anh. Không phải cậu muốn ở mãi dưới đó đi chứ hả? Khúc Đồng Thu vẫn nhìn về phía dưới nước. Chúng nó dường như rất thích tôi. Trang Duy ấn đầu anh một cái. Đừng ngốc nữa. Cái chúng nó thích là thức ăn ở trên tay của cậu mới đúng. Nhưng đứng trước khuôn mặt nóng bừng và đầy thèm muốn của người đó, rốt cuộc cậu ta lại không nói tiếp nữa. Buổi chiều Trang Duy đưa anh đến một nơi khác trên hoàng đảo này. Tinh thần của người đó tốt hơn hôm trước rất nhiều. Suốt cả đoạn đường chỉ nhìn ra ngoài xe, mặc dù im lặng không nói tiếng nào, nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được sự không vui phát ra từ cơ thể của anh. Khu biệt thự mà họ thuê rất yên tĩnh, sự kết hợp đan xen giữa màu gỗ nguyên bản và màu sắc của đá hoa cương khiến cho người đó cảm thấy an tâm. Trong không gian im lặng đầy riêng tư đó, bàn tay dù có bị Trang Duy nắm lấy cũng dần dần không còn đổ mồ hôi nữa. Khó khăn lắm mới có được cảm giác thèm ăn, nên bữa tối người đó ăn một đống hải sản và điểm tâm. Cái dạ dày đã lâu ngày xẹp lép, giờ trở nên phình lên, bản thân cũng có chút xấu hổ. Khi người khác không nhìn thấy, Trang Duy có phần xấu xa véo bụng anh. Cậu nên ăn nhiều hơn một chút, gầy quá đi, lúc ngủ xương còn chạm vào tôi. Đám thịt trước kia đi đâu hết rồi? Đi dạo ngoài biển một vòng, về đến trong phòng, Trang Duy đi tắm trước. Lúc đang mặc áo tắm đi ra, thì nghe thấy tiếng người đó bước vào phòng tắm kêu a một cái. Sao vậy? Chiếc giường, lúc họ rời đi giờ đã trải đầy hoa hồng. Trang Duy nhíu mày, lấy tấm thiệp tra nhìn, nói với Khúc Đồng Thu, lúc này đang hoang mang ngỡ ngàng. À, bọn họ hiểu nhầm, nghĩ chúng ta đến đây để hưởng tượng trăng mật. À, trong khi người đó đang lúng túng cúi đầu, Trang Duy mở chai rượu ở đầu giường. Cậu đi tắm đi. Khúc Đồng Thu lúc này mới nhìn đến bồn tắm, trải đầy cánh hoa trong phòng tắm, chậm chậm cởi quần áo, đứng dưới vòi hoa sen. Bàn tay lúc nãy đang kỵ cọ có phần run rẩy. Đến khi tắm xong đi ra, Trang Duy đã ngồi vào bồn tắm rồi, trên tay đang cầm hai chiếc ly đã rót đầy rượu. Ánh sáng phát ra từ đèn lồng tre, khi tỏ khi mờ, trong làn hơi nước, khuôn mặt xinh đẹp được những cánh hoa màu sắc làm nền và bầu không khí đều vô hại này, thực sự khiến cho người khác siêu lòng. Mặc dù cái bộ phận dưới nước kia khiến cho anh hơi sợ hãi, người đó căng cứng đứng hồi lâu, yết hầu lên lên xuống xuống, nhưng cuối cùng vẫn ngồi vào trong nước. Hai người ngâm nước đến 4 tiếng đồng hồ mới trở về giường. Người đó mệt đến sắp chết, cổ họng cũng khàn đặc. Đầu đặt lên gối là chẳng còn chút sức nào để ngẩng lên nữa. Anh cố gắng thích ứng với cuộc sống mới này. Một khi đã xác định rồi thì phải cố gắng nhẫn nhịn, bất luận bị lăn qua vần lại thế nào, đều sẽ chịu đựng. Trang Duy hôn lên tai anh nói, quen rồi sẽ ổn thôi. Kỳ nghỉ trôi qua như bay, khoảng thời gian trốn trên hoàng đạo đó giống như cát chảy qua kẽ tay. Ngày quay về đã đến gần khiến Khúc Đồng Thu là bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Trang Duy ngoài việc làm tình rất nhiều ra thì còn có một việc cũng làm rất nhiều nữa, đó chính là thôi niên anh. Cậu lo lắng cái gì, có tôi ở đây rồi. Bất luận là đang ngồi ở sảnh nghỉ mát đọc sách, hay lúc còn dư âm sau cuộc mây mưa trên giường, chỉ cần cảm thấy người đó hơi dao động, Trang Duy sẽ bắt đầu vẽ ra đủ các loại tương lai cho anh thấy. Kể cho anh nghe công việc của mình, ở nước Mỹ có những người bạn và những nơi thú vị như thế nào. Tất cả những chuyện lớn nhỏ, anh có thể làm sau này bao gồm cả việc cho đám sóc ăn ở ngoài nhà. Có lẽ, hy vọng, chính là liều thuốc trị liệu tốt nhất. Những nội dung được lặp đi lặp lại nhiều lần này, mỗi ngày dường như đều có thể khiến cho người đó an tâm. Đang hoảng sợ cũng sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, dính chặt lấy Trang Duy, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trên đường về, Khúc Đồng Thu mua mấy cuốn sách và từ điển tiếng Anh. Vì bản thân kiến thức nửa vời lơ mơ nên đọc rất nghiêm túc, với mong muốn nhặt nhanh từ vựng tiếng Anh. Sau này đi nước ngoài, xa lạ đó, cuộc sống mưu sinh cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trang Duy đối với sự chăm chỉ và cần cù đó của anh chẳng có hứng thú gì. Khúc Đồng Thu vẫn một mực chuyên tâm vào cuốn sách, lại càng khiến cậu ta mất hứng. Nhận mặt chữ thì có tác dụng gì, khả năng giao tiếp mới là quan trọng nhất. Tôi sẽ luyện cùng cậu. Nhưng chưa đối thoại được mấy câu, Trang Duy đã hỏi. Phát âm trời trạc, đầu lưỡi cứng như vậy. Học tôi đây này, phải linh hoạt một chút. Sau đấy, liền tấm lấy người đó đang không hề có chút phòng bị nào hôn lên đôi môi đang mở ra. Từ lúc anh còn chưa kịp phản ứng, liền đưa đầu lưỡi vào thám thính. Đến khi, để người đó trải nghiệm được cái gọi là linh hoạt, nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của người đó, Trang Duy bèn dứt khoát giật lấy luôn cuốn sách văn đi. Rồi kiên quyết đẩy anh xuống sofa, bị quấy rối nhiều giờ. Lúc người đó đi vệ sinh cũng cảm thấy đau, nhưng Trang Duy là cảm thấy anh chẳng có gì bất mãn. Cậu ta giúp anh cách ly nhậm nên viễn ra khỏi cuộc sống của mình, cũng không hề nhắc đến hai chữ con gái nữa để tránh cho anh khó chịu. chẳng có cách nào để đối mặt với tranh đấu, nên người đó rốt cuộc chọn cách chạy trốn. Kỳ thực cũng chẳng có gì không tốt. Những nơi lở loét cần chữa trị, suy cho cùng quá khó, anh cũng không chịu nổi nữa. Chỉ cần một đao cắt bỏ, thay cái chân giả, mặc dù không được tự nhiên, nhưng dần dần rồi cũng sẽ quen. Cuộc sống cũng không hẳn không thoải mái. Kỳ nghỉ Tết kết thúc, tất cả công việc của một năm mới, Trang Duy dẫn Khúc Động Thu theo để anh ở bên cạnh. Ít nhiều cậu ta cũng học được một chút, giúp được một chút. Khúc Động Thu cũng cam tâm tình nguyện bận rộn như vậy. Bận rộn khiến anh thấy mình đầy đủ kiệt sức. Mỗi ngày đều dùng hết sức lực để đọc sách và làm các việc linh tinh. Chẳng còn hơi sức đầu để nghĩ đến chuyện khác nữa. Thời gian cũng vì thế mà trôi đi một cách dễ dàng hơn. Hôm nay ra ngoài chụp một bộ ảnh theo chủ đề không khí bên hồ đậu xuân, mặc dù có chút nắng nhưng vẫn hơi se lạnh. Nhưng những nhân viên tham gia đều vô cùng chuyên nghiệp, bởi vì Trang Duy cũng đến nơi tác nghiệp. Trang Duy vốn dĩ hoàn toàn không phải là người sòng lượng nhã nhặn, lúc bắt tay vào công việc thì vô cùng khắc khe, đối xử với người khác chẳng hề dễ coi chút nào. Ngồi xuống một chỗ, đôi môi mỏng mím chặt lại, hơi quá nữa đều phải chụp lại. Chụp xong được một phân đoạn, không thấy Trang Duy tỏ ra không hài lòng, vậy tức là đã thông qua. Mọi người đều thở phào đi nghỉ ngơi. Trang Duy cầm một hộp cơm đưa cho Khúc Đồng Thu, đây chính là thù lao hôm nay anh xách đồ đạc đạo cụ giúp mọi người. Người đó không có yêu cầu gì nhiều, có chút việc để làm là anh đã cảm thấy tốt lắm rồi. Hai người ngồi trong xe ăn cơm, Trang Duy hỏi, trong những bộ chụp ảnh hôm nay, cái nào cậu cảm thấy được nhất? Khúc Đồng Thu nghĩ một lúc, chiếc áo khoác màu đen trông nó rất đẹp. Trang Duy khinh khỉnh cười nhạt, cậu thực sự là hoàn toàn chẳng có chút thẩm mỹ nào đáng nói. Sau đó lại liếc anh một cái, nhưng mà cố gắng thêm chút nữa, cũng tạm có thể coi là đạt tiêu chuẩn trở thành nhân viên. Khúc Đồng Thu ăn rất chậm, Trang Duy đã xúc miệng rồi mà anh vẫn còn đang nhai cơm. Đầu tiên Trang Duy giở trò đùa dai ôm lấy anh rồi sờ đến bụng anh, sau đó kéo anh ngồi lên đùi mình, chờ đúng lúc anh nuốt thức ăn xuống thì bất thình lình hôn anh. Khúc Động Thu cảm thấy rất bất an, sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng bị đè như vậy, trên tay vẫn còn đang cầm hộp cơm, cũng không chống cự lại được. Trang Duy khẽ hôn anh, bàn tay vén chiếc áo len của anh lên rồi tiến vào trong. Đột nhiên cửa xe bị người ở bên ngoài mở ra. Người bên ngoài bất ngờ a lên một tiếng, Trang Duy trái lại chẳng hề bối rối, còn giúp người đàn ông đang cúi gầm đầu xuống luống cuống kia chỉnh lại quần áo, cười nói. Thật ngại quá, người quá đáng ngại là tôi mới đúng. Diệp Tu Thác cũng cười, quấy rầy hai người rồi, vừa có vài bộ mới được mang đến, cậu đi xem qua đi. Những bộ đồ dùng để chụp ảnh trong lần này đều là các thiết kế của Diệp Tu Thác. Khúc Đồng Thu cũng phải đến hôm nay mới biết thì ra người đàn ông này không chỉ là ông chủ quán bar mà còn là một nhà thiết kế nổi tiếng, không tránh được có phần kính nể. Trang Duy xuống xe, Diệp Tu Thác ngay trước khi đi theo cậu ta lại quay đầu nhìn Khúc Đồng Thu vẫn còn đang bối rối, cười nói, tôi nhớ ra gặp cậu ở chỗ nào rồi, không ngờ cậu lại kém hơn tôi rất nhiều, cho nên nhất thời không nhớ ra. Khúc Đồng Thu có phần ù ù cạc cạc, không hiểu gì. Hả? Hả một tiếng. Diệp Tu Thác liền nhắc anh. Cậu quen nhầm Ninh Viễn đúng không? Tôi là bạn thân của anh ấy. Khúc Đồng Thu giống như bị cái tên đó đâm cho một nhát, dùng ánh mắt hoảng sợ để nhìn hắn. Diệp Tu Thác lại cười. Đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối sẽ không thuyết phục cậu. Tôi thấy cậu hiện giờ cũng rất tốt. Vậy thì cứ tiếp tục như thế đi. Đối với ai chăng nữa cũng là chuyện tốt. Khúc Đồng Thu rất cảm kích hắn, đang muốn nói lời cảm ơn thì lại nghe thấy giọng hắn lạnh lùng. Bởi vì cậu căn bản không xứng với Nhậm Ninh Viễn. Đến khi Diệp Tu Thác đi xa rồi, Khúc Đồng Thu rốt cuộc mới hiểu ra bản thân đang bị chế nhạo, tự nhiên có phần ngây ra như phỏng. Anh không hề cảm thấy Diệp Tu Thác là người xấu, lại không biết vì sao hắn ghét mình như vậy. Chỉ có điều, anh cũng chẳng nghĩ được mấy. Ăn cơm xong, khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đã kết thúc. Nơi tác nghiệp lại bắt đầu bận rộn, cần anh đảm đương vị trí của một nhân viên chạy vặt. anh chỉ đang nỗ lực cố gắng sống tốt hơn trước một chút. Buổi tối kết thúc công việc trở về nhà, Khúc Đồng Thu cũng mệt đến gần chết, nhưng vẫn mang cuốn sách bỏ túi tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Trang Duy lái xe còn anh đang ể oải nheo mắt lại để đọc. Lúc xuống xe, Trang Duy xách ra một chiếc túi giấy từ phía sau ghế, đưa cho anh. Này, cầm lấy. Khúc Đồng Thu nhận lấy, vừa theo cậu ta bước vào thang máy, vừa mở túi. Bên trong là chiếc áo khoác màu đen trông rất quen. Trang Duy ấn số tầng thang máy, mắt nhìn con số hiển thị ở phía trên. Thích thì mặc đi, nhưng mà chuyện này không có nghĩa là tôi đồng ý với cái nhìn của cậu đâu. Cảm ơn. Trang Duy chỉ liếc khuôn mặt đang đỏ ửng của anh, không nói thêm gì. Mở cửa căn hộ, bật đèn, còn chưa kịp cởi giày đã thay dép, đột nhiên Trang Duy thô bạo hôn anh. Khúc Đồng Thu bị bất ngờ không kịp phòng bị, lưng đã va vào tường, bị cậu ta hôn đến mức tim đập thình thịch không thở nổi, sau đó vừa bị kéo quần áo vừa lảo đảo đi vào phòng khách. Trang Duy đặt anh lên bàn, trong nụ hôn sâu, thanh thạo cởi quần anh ra, mặc sức vuốt ve cơ thể anh. Muốn tôi tiến vào không? Khuôn mặt Khúc Đồng Thu đỏ bừng, bên tai cảm nhận được ẩn ý và giọng nói trầm trầm đó khiến cho anh cảm thấy ngứa ngáy. Trong lúc đắm say, cổ họng anh như muốn thít chặt lại, không khỏi lắp bắp. Trang Duy, hai người hôn nhau nồng nhiệt, đều không nghe thấy tiếng vặn chìa khóa mở cửa. Vì vậy, đến khi nghe thấy tiếng vật gì đó rất nặng rơi xuống, cả hai mới giật mình. Sở Mạc đứng ở phòng khách, hành lý để cạnh chân, trừng trừng nhìn hai người, sắc mặt tái xanh, mãi hồi lâu mới nghiến răng nói, mày được lắm, cũng không biết từ mày đó là chỉ người nào. Trong một ngày mà liên tiếp hai người bị người khác bắt gặp cảnh này, Khúc Đồng Thu bị ám ảnh đến nơi rồi, vội vàng cuốn quýt mặc quần áo vào, rời khỏi bàn. Trang Duy cũng chỉnh xong quần áo, quay lại đối diện với Sở Mạc, câu mày nói, anh đến đây làm gì? Làm gì à? Trên trán người đàn ông đó nổi rõ gân xanh. Không phải là vì cậu. Cậu nghĩ tôi ngồi mười mấy tiếng đồng hồ máy bay về đây làm trò đùa chắc. Cậu đối xử với tôi như vậy là thế nào hả? Trang Duy cười khẩy một cái. Chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ gì. Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Anh không hiểu tiếng người à? Hay anh ăn no trứng mỡ không biết mình là ai? Trang Duy, đùa giỡn thì cũng nên có mức độ thôi. Chuyện trước đây là do tôi không đúng. Cậu yêu đương lăng nhăng ra sao tôi đều đồng ý. Nhưng làm đến thế này. Sở Mạc chỉ về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh lúng túng không biết phải làm sao kìa. Ngón tay có phần run rẩy. Thì cậu quá đáng rồi đấy. Sở Mạc tức giận bao nhiêu thì trái lại Trang Duy càng lạnh lùng bấy nhiêu, cười nói. Anh không phải cũng giống như vậy sao? Đổi lại nếu là tôi làm, anh có chịu nổi không? Hơn nữa, bây giờ anh là gì của tôi? Chuyện này liên quan gì đến anh chứ? Khúc Đồng Thu đứng bên cạnh nhìn, càng cảm thấy bối rối, tìm cơ hội lên tiếng. Tôi về phòng trước. Trang Duy gọi anh lại. Đừng đi, trốn tránh làm gì chứ? Cũng đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm. Khúc Đồng Thu có phần khó xử đứng đấy, khi đối diện với ánh mắt của Sở Mạc. Bản thân anh cũng muốn nói một chút gì đó, nhưng Sở Mạc lại tranh nói trước. Vậy nó được coi là gì của cậu? Trang Duy cười. Anh cũng thấy rồi đấy, cậu ấy đang ở chỗ tôi. Anh còn gì để nói? Nét mặt của Sở Mạc có phần phức tạp, giống như đang nín nhịn, mãi lâu sau mới nói. Trang Duy, tôi biết cậu có hứng thú với nó, nhưng chút hứng thú này có đáng để cậu nghiêm túc không? Trang Duy quắt mắt nhìn hắn ta. Anh có ý gì? Cậu thích nó ở chỗ nào? Cậu có thể nói ra được không? Khuôn mặt của nó sao? Tài năng kiến thức à? Hay là cái tính giống như bụng nhão nhoét của nó? Cậu muốn lừa người hay là muốn lừa chính bản thân mình? Lừa mình dối người liệu có ích gì? Cậu chẳng qua cũng chỉ vì muốn chiếm hữu nó mà thôi. Lúc đó chưa đạt được thì còn ao ước thèm muốn. Càng không ăn được thì càng lưu luyến. Nếu nó không bỏ học, năm đó chiếm được nó rồi, liệu bây giờ cậu còn để ý đến nó không? Sớm đã chán từ lâu rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu cảm thấy đủ rồi. Cậu dám nói cậu với nó là đùa hay thật? Khúc Đồng Thu sững người, làn da gần như trong suốt của Trang Duy rốt cuộc cũng biến sắc, hàm răng nghiến vào với nhau, lộ ra vẻ giận dữ. Câm miệng lại, cút khỏi đây cho tôi. Sở Mặc nhìn cậu ta. Bị tôi nói trúng rồi chứ gì? Trang Duy giận dữ một lúc mới bình tĩnh lại, cười nói. Anh biết không, cái khuyết điểm lớn nhất của anh không phải là không hiểu người khác nói gì, mà là tự cho rằng bản thân mình luôn đúng. Trang Duy, dù sao thì tôi cũng biết rõ cậu muốn cái gì hơn cậu. Vậy chắc anh cũng biết rõ hiện tại là lúc nên cút đi. Còn nữa, tôi nói lại một lần nữa, đưa trả chìa khóa cho tôi. Đây không phải là chỗ của anh có thể đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi, lừa mình dối người vô vị. Sở Mặc xách hành lý đi rồi, Trang Duy đứng ở phía sau đóng sầm cửa lại. Rõ ràng là bất hứng, tâm trạng vô cùng xấu. Lúc quay người lại trong vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nhìn người đàn ông đang đứng đó, rốt cuộc vẫn bước đến xoa đầu anh, ôm lấy anh. Đừng nghe những gì Sở Mặc nói, đừng nghĩ lung tung. Cậu cảm thấy tôi có đê tiện như thế không? Lúc nói câu đó, Trang Duy đang chạm vào trán cậu, rồi hôn lên đôi môi đang run rẩy đó. Tôi nói muốn đưa cậu sang Mỹ, không phải là lừa cậu. Có rất nhiều kẻ lừa đảo, nhưng cậu có thể tin tưởng ở tôi. Thật đấy. Người đó đứng ở khoảng cách rất gần, cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Nhưng mí mắt bị đối phương hôn lên, rốt cuộc là có chút dao động nhắm mắt lại để cậu ta hôn. Sau đó đưa tay ra có chút run rẩy ôm lấy cậu ta. Nhanh chóng sau kỳ nghỉ Tết, có một cuộc triển lãm sách quy mô lớn, hội trường vô cùng náo nhiệt, bởi vì tòa soạn mới mua được một cuốn tạp chí đồ chơi trẻ em. Trước không gian triển lãm còn có một linh vật mình đầy lông xù, không thể nói rõ là con vật gì, nhưng dáng vẻ của nó rất được phụ nữ trẻ em yêu thích, đi qua nhất định phải sờ một cái, bắt tay, chụp ảnh. Ở một nơi ấm áp đầy người là thế này, phải chui trong bộ nặng trịch và cái mũ giả không phải là việc dễ chịu gì. Nhưng linh vật vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp, kiên nhẫn phối hợp với đám trẻ con, mặc cho bọn chúng tấm chân tấm tay kéo đuôi của nó. Mặc dù có chút vụng về, chuyển động chậm chạp, nhưng trông nó rất đáng yêu. Lúc người đàn ông cao to một tay cầm lấy túi đựng sách, một tay dắt một cô bé có mái tóc dài rất xinh đi qua, trước chỗ triển lãm cũng không tránh khỏi bị thu hút mà dừng lại. Ngày hôm nay chật kín người, linh vật vừa chụp ảnh xong với một đám trẻ con, còn bị chúng kéo đuôi mãi, đang đứng đó ngay người ra, giống như bị đám đông huyên náo làm cho mất phương hướng. Đáng yêu quá! Nhậm Linh Viễn cúi đầu nhìn con bé mỉm cười nói, cháu có muốn chụp ảnh chúng không? Đứa bé gái do dự một chút, chậm chậm bước đến, sờ sờ cái đuôi bộ quần áo của con vật. Linh vật vẫn đứng ngay ra đấy, trông lại càng ngốc hơn. Thật sự đáng yêu quá! Khúc Kha kéo tay nó rồi lại sờ cái đuôi to đụng tròn xoe của nó, còn ôm lấy cái eo tròn ủng của nó. Nhậm Linh Viễn giúp hai người chụp vài kiểu ảnh xong, con bé vẫn lưỡng lự lưu luyến không đi, cứ đứng ở đó mãi. Mày tên là gì vậy? Linh vật nghi ra một lúc, chỉ biết đung đưa cái chân to oạch, tỏ ra là nó không thể nói được. Không sao, tao không phải là trẻ con, tao biết bên trong mày có người. Tiểu Kha, đừng làm phiền nó nữa. Cháu muốn biết tên nó là gì thôi. Khúc Kha sợ cái đuôi của linh vật, nó khiến cháu cảm thấy rất dễ chịu, giống như đứa trẻ có chút lơ đãng, sợ đuôi nó. Mãi lâu sau mới nói, nếu có loại đồ chơi này cháu có thể mua một con không? Để chú đi hỏi. Nhằm lên viện bước đến gần, linh vật liền quay người đi, dùng ngón tay chỉ vào phía trong cửa hàng triển lãm. Cảm ơn. Nhằm linh viện đi hỏi nhân viên ở đó, linh vật vẫn đang bị Khúc Kha cầm lấy tay, đứng im ở đấy. Đột nhiên bàn tay của nó đặt lên đầu cô bé, có khuôn mặt đang nhăn nhỏ. Khúc Kha ngẩng lên nhìn nó, liền cười. Mày thật là dịu dàng. Nhậm Linh Viễn thoáng cái đã quay trở lại, ôm tồm nói với con bé. Bây giờ vẫn chưa bán. Nếu cháu thích, đến lúc đó chú sẽ đặt cho cháu một con thật to. Khúc Kha lúc này mới vui vẻ gật gật đầu. Ở phía xa, gian hàng triển lãm trồ lên tiếng huyên náo. Có lẽ ở đó đang phát tặng xung quanh thứ gì. Nhậm Linh Viễn cười nói. Thời gian cũng không còn nhiều. Nếu cháu không xếp hàng sẽ không lấy được poster có chữ ký đâu. Khúc Kha a lên một tiếng, vội vàng bỏ con linh vật ra, chạy lung tung qua đấy. Còn linh vật vẫn đứng nguyên ở đây, nhìn cô bé chạy xa dần. Nhậm Linh Viễn cũng nhìn nó. Nó đứng một lúc, rồi cũng quay người. Im lặng kéo đuôi của mình quay lưng về phía Nhậm Linh Viễn. Nhậm Linh Viễn nhìn nó đang chụp ảnh với hai mẹ con vừa mới tới. Đợi bọn họ rời đi, hắn mới đi đến trước mặt nó. Con linh vật im lặng một lúc, vùng về làm tư thế chụp ảnh chung. Là cậu sao? Con linh vật không nhúc nhích, chỉ biết ngay ra ở đó. Khúc Đồng Thu, là cậu đúng không?